Chương 835, Tào Uẩn tới. Sau đó Tào Nghiễm và Vi Tấn tuần tự thỏ thái độ, nguyện ý dốc hết sức làm tốt công việc sắp xếp dời đô dưới sự giám sát của Tuyên phủ sứ, mọi người lập tức đi vào nội đường. Tư Mã Trương Văn Lâm vội vàng bày bàn, trải một tấm bản đồ mới nhất của huyện Tiền Đường. Vi Tấn nhặt cây gỗ lên, chỉ khu vực màu lục trên bản đồ nói, những mảng đánh dấu màu lục này chính là đất trống mà quan phủ nắm giữ hiện giờ, tổng cộng có mười mấy vạn mẫu đất. Có 2 vạn mẫu gần mặt phía Nam Phượng Hoàng Sơn, nhưng phần lớn vẫn ở mặt phía Bắc, xin Lý Thái Úy chỉ thị phương hướng bố trí dân chúng. Lý Diên Khánh suy nghĩ hỏi, có sắp xếp đất đai hoàn thành chưa? Có. Dưới chân Phượng Hoàng Sơn đều là hoàn thành. Vi Tấn dùng gậy gỗ chỉ vào một khu vực lớn màu vàng dưới chân núi nói, bên này chính là hoàn thành, Thái Thượng Hoàng tự mình vạch ra một mảnh đất. Lý Diên Khánh cười nói, nhìn trên bản đồ vẫn hơi mơ hồ. Mọi người liền cùng nhau tới hiện trường xem đi. Mọi người đi theo Lý Diên Khánh rời khỏi Châu Nha. Lý Diên Khánh để binh sĩ dắt mấy chục con ngựa tới, để tất cả mọi người cưỡi ngựa đi tới. Châu Nha ngay mặt phía nam huyện Tiền Đường, có thể trông thấy Phượng Hoàng Sơn rõ ràng cách vài dặm. Phía nam Châu Nha chính là tường thành nam của huyện thành, nhưng đã dỡ bỏ, không có tường thành ngăn cản. Phía tây là núi Thất Bảo. Phía đông kéo dài về phía nam đều là vùng đồng ruộng mênh mông vô bờ, kéo dài thẳng tới phía nam Phượng Hoàng Sơn, chẳng qua khoảng 2 dặm phía trước lại xây dựng một đoạn tường thành. Lý Diên Khánh hơi khó hiểu hỏi, đó là tường thành gì? Khởi bẩm Thái Úy, bên kia chính là thành cung Hoàng Thành, lấy bức tường thành kia làm ranh giới, phía nam thuộc về Hoàng Thành, phía bắc thuộc về huyện thành. Vi Tấn lại chỉ mảnh đất trống lớn phía bắc tường cung nói, đây là khu vực đánh dấu màu lục ta vừa nói. Tổng cộng có 2.200.000 mẫu, kéo dài tới dưới tường cung hoàn thành phía trước, vốn là đồng ruộng, quan phủ đã thu mua rồi. Thái úy xem có thể xây dựng một số nhà dân ở đây hay không? Lý Diên Khánh quay đầu lại hỏi Tào Nghiễm, ý kiến của Thượng tướng quân thì sao? Tào Nghiễm lắc đầu, ta đề nghị để trống cánh đồng phía nam này, giống như Đông Kinh, đất đai hoàn thành chắc chắn không đủ, cuối cùng vẫn phải xây dựng một số quan nhà bên ngoài. Mặt khác vương phủ hoàng tộc cũng cần đất đai, 2.200.000 mẫu đất bên này ta đề nghị giao cho triều đình sắp xếp. Lý Diên Khánh cười nói, thực ra còn có Thái Học. Cũng cần cân nhắc địa điểm của họ. Đất Thái Học đã có rồi. Vi Tấn vội vàng chỉ mặt phía bắc, ngay phía bắc Châu Nha, vốn là Châu Học và Văn Miếu, Miếu Thành Hoàng. Đó là một khu vực chiếm diện tích chừng 1.500 mẫu, đất đai cũng đủ lớn, để xây dựng Thái Học, Phủ Học và Viện Khảo Thí đều đủ rồi. Vậy mảnh đất phía nam này giữ lại toàn bộ cho triều đình theo đề nghị của Tào Thượng Tướng Quân, bố trí dân chúng di chuyển đặt ở mặt phía bắc. Mọi người quay đầu lại đi về. Lúc này Lý Diên Khánh nghĩ tới một chuyện, liền chỉ vào đường phố đối diện cửa thành cười nói, con đường này hẳn là Ngự Nhai tương lai rồi. Đất hai bên đều bán rồi chứ? Tào Nghiễm cười nói, điều này mọi người đều hiểu trong lòng, giá gần với hai bên Tây Hồ, sớm bị các quyền quý chia cắt rồi. Tào Phủ cũng ở bên Ngự Nhai, Bảo Nghiên Trai cũng có một mảnh đất ở đây, ngay phía bắc Tào Phủ. Ngự Nhai hiện giờ gọi là phố lớn Tiền Giang, là đường lớn Nam Bắc của huyện Tiền Đường, kéo dài thẳng tắp tới hướng Bắc. Mọi người đi về phía Bắc, hai bên đã có phủ trạch và nhà dân xây dựng rất nhiều, còn có số lượng lớn cửa hàng thương nghiệp, ngoài ra còn có 3 khu chợ cũng phân bố ở phía tây đường Tiền Giang. Bản thân huyện Tiền Đường là thành lớn thứ 3 Giang Nam. Gần với huyện Giang Ninh và Ngô huyện, nhân khẩu hơn 40 vạn. Hiện giờ rất nhiều nhân khẩu kinh thành xuôi nam, khiến nhân khẩu huyện Tiền Đường tăng lên gấp đôi trong một năm ngắn ngủi, đột phá 80 vạn người. Hiện giờ còn mấy chục vạn nhân khẩu đang trên đường di chuyển về hướng nam, huyện thành khuếch trương lớn vài lần đã không thể đỡ được. Lý Diên Khánh đi tới phía bắc huyện thành, qua Thuế Thự, nơi này chính là khu vực màu lục thứ hai, diện tích rộng lớn nhất. Kéo dài tới sông Hoàng Đường cách hơn 10 dặm về phía bắc. Nơi này ước chừng có 14 vạn mẫu đất. Phía đông là sông Tiền Đường, phía tây là Tây Hồ, ở giữa là một đồng ruộng và đất trống vô biên vô bờ. Lý Diên Khánh chỉ quan đạo trước mắt nói với mọi người, lấy quan đạo Nam Bắc này làm ranh giới, giữ lại đất phía tây, tương lai quan phủ có thể bán ra để xây dựng nhà dân cửa hàng. Đất đai phía đông xây dựng nhà công cho thuê. Giống như ta đã nói buổi sáng, ta sẽ trích cấp 50 vạn quan tiền chuyên dụng, hy vọng xây xong 3 vạn nhà công cho thuê trong vòng 2 tháng. Tào Nghiễm suy nghĩ hỏi, dân di chuyển hướng nam tạm thời bố trí ở đâu? Lý Diên Khánh chỉ vào phía tây quan đạo, cứ sắp xếp ở đây. Trước dựng lều vải, chờ nhà cho thuê xây dựng xong, lại di chuyển qua từng bước một. Nếu như đồng ý tới nhà dân trong thành thuê, cũng có thể. Mọi người lại đi một vòng, trên cơ bản quyết định phương án bố trí dân chúng. Tào Nghiễm Vô Vàng mang theo đám quan chức trở về Châu Nha xây dựng phương án kỹ càng. Y vừa lên làm chủ quan Hàng Châu, cực kỳ nhiệt tình, thậm chí quên đi xin chỉ thị của lão gia tử. Lúc này, thời gian đã tới hoàng hôn, Lý Diên Khánh không còn về huyện thành, mà tiến tới quân doanh cách đó không xa. Vừa đi tới quân doanh, một thân binh liền chạy tới, giao một ống thư bồ câu cho Lý Diên Khánh, khởi bẩm đô thống. Dương Châu vừa gửi thư bồ câu khẩn cấp. Lý Diên Khánh thấy ống thư màu đỏ, trong lòng thầm kinh hãi, chẳng lẽ Dương Châu xảy ra chuyện sao? Hắn vội vàng mở thư bồ câu, là thư của Hổ Thanh Nhi gửi tới. Khuôn mặt Lý Diên Khánh chậm rãi lộ vẻ vui mừng, lập tức lại cười khổ. Thê tử của mình và phụ thân đã đi theo thủy quân Ngạc Châu cùng tới phủ Giang Ninh. Dương Châu, một chiếc thuyền chở khách ngàn thạch chậm rãi áp vào bến tàu Dương Châu, mấy nữ quyến đứng trên đầu thuyền. Nữ tử dẫn đầu cực kỳ đoan trang tú lệ chính là thê tử Tào Uẩn của Lý Diên Khánh. Từ năm trước sau khi chia tay ở phủ Kinh Triệu, Tào Uẩn liền dẫn gia quyến hơn trăm tướng lĩnh quân Kinh Triệu lang bạt kỳ hồ. Trước tiên ở phủ Thành Đô một thời gian, quan phủ Thành Đô khá lạnh nhạt với họ, cuộc sống không hề thoải mái, lúc này vừa vặn nhận được thư của công công Lý Đại Khí, muốn họ cùng tới Ngạc Châu Giang Hạ. Tào Uẩn lại dẫn hơn trăm người ngồi thuyền tới Giang Hạ, cuối cùng ổn định lại ở Giang Hạ, mọi người ở luôn tới hiện giờ. Tào Uẩn nghe nói trượng phu tới Giang Nam, nàng không kìm được sốt ruột nhớ chồng, liền thương lượng với sư sư một chút. Vừa vặn Lý Đại Khí cũng muốn tới huyện Tiền Đường. Tào Uẩn liền mang theo thê tử Vương Quý, chia ra ngồi hai chiếc thuyền chở khách đi theo thủy quân Ngạc Châu tới phủ Giang Ninh. Tào Uẩn đến Dương Châu đương nhiên là có nguyên nhân. Trong một phong thư nàng nhận được của trượng phu trước đó, trong thư hàm súc nhắc tới chuyện quan gia muốn gả Mậu Đức Đế Cơ cho mình làm trắc phi. Chuyện này Tào Uẩn cũng không quá mâu thuẫn, trượng phu đã được phong làm quận vương, bên người chỉ có một thê một thiếp cũng không hợp lý. Mà người Lý gia nhân khẩu đơn bạc, sư sư lại không cách nào sinh dục, mình cũng không thể làm quá mức, trượng phu muốn cưới thêm mấy phòng kéo dài con cháu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Tào Uẩn cũng có nguyên tắc của mình, đó chính là trượng phu không thể nuôi gái biệt trạch bên ngoài, tự mình nạp thiếp, muốn cưới thiếp nhất định phải được mình đồng ý, đây cũng là quy củ từ xưa, thiếp nhất định phải được đại phụ gật đầu mới có thể đi qua cửa. Đương nhiên, thân phận Mậu Đức Đế Cơ đặc thù, không thể làm thiếp thất, ít nhất là bình thê, hơi thấp hơn mình một nửa bậc, sắc phong cáo mệnh cũng giống như mình, phong nhất phẩm phu nhân, chỉ là danh hào hơi thấp một chút, gọi là trắc phi quận vương, phục sức khoản bội hưởng như quận vương phi. Những thân phận bên ngoài này Tào Uẩn đều không so đo. Nhưng nguyên tắc Lý gia nàng sẽ không nhượng bộ. Chính thế của Lý Diên Khánh chỉ có một, muốn vào cửa Lý gia, nhất định phải được Tào Uẩn nàng gật đầu mới được. Đại tỷ, thực ra Phúc Kim không tồi, rất dịu dàng hiền lương, hiểu tôn ti nhượng bộ, tâm địa cũng thiện lương, tỷ cũng đừng quá khó xử nàng. Hổ Thanh Nhi ở bên nhỏ giọng thuyết phục Tào Uẩn. Tào Uẩn nhẹ nhàng véo lỗ tai của nàng, như cười như không nói, cô nàng chết bầm này, ta lại muốn hỏi muội. Mùi định bao giờ mới dâng trà cho ta? Ta để mùi chiếu cố quan nhân, mùi thì tốt rồi, nhường cơ hội cho người khác, để ta nói mùi thế nào đây? Hổ Thanh Nhi lập tức đỏ bừng cả mặt. Nửa ngày nàng mới nhăn nhó nói, đại tỷ, không phải ta chưa chuẩn bị kỹ càng sao? Sư sư bên cạnh nắm vai Hổ Thanh Nhi trêu đùa, lúc nào Thanh Nhi cũng không chuẩn bị kỹ càng. Đại tỷ, không bằng đêm mai chúng ta chuốc say nàng, trực tiếp đưa vào phòng quan nhân đi. Biện pháp tốt, gạo nấu thành cơm, cô gái nhỏ này cũng đừng nghĩ chạy loạn cả ngày. Hổ Thanh Nhi gấp đến độ dậm chân một cái, hai người các tỷ đừng có dễu cợt ta nữa. Được. Được. Nói nữa cô gái nhỏ này sẽ nhảy sông. Trong khi cười nói, thuyền lớn dần đến gần bến thuyền, lúc này Hổ Thanh Nhi trông thấy một chiếc xe ngựa rộng dừng trên bến thuyền. Liền nhỏ giọng nói với Tào Uẩn, đại tỷ, nàng đã tới rồi, ta dẫn nàng lên thuyền đi. Tào Uẩn suy nghĩ hỏi, tỷ tỷ An Đức Đế Cơ của nàng ở đây sao? Hẳn là cũng ở đây. Vậy thì mời nàng cũng lên thuyền nói vài câu đi. Lúc này, sư sư đi tới nói, đại tỷ, ta đi mời các nàng lên thuyền. Tào Uẩn gật đầu, làm phiền sư sư rồi. Chương 836, cùng đường xuôi Nam Hổ Thanh Nhi mang theo sư sư lên bờ. Không bao lâu, hai nữ tử cung trang đi xuống từ xe ngựa, chính là An Đức Đế Cơ Triệu Kim Nô và Mậu Đức Đế Cơ Triệu Phúc Kim. Sư sư nói vài câu với họ, chỉ thuyền lớn. Triệu Kim Nô liền dẫn Mùi Mùi theo hai người lên thuyền. Hổ Thanh Nhi dẫn Triệu Phúc Kim tới khoảng thuyền bên cạnh nghỉ ngơi trước. Triệu Kim Nô đi theo sư sư vào khoang thuyền chính. Lúc này, Tào Uẩn ra đón, Thi Lễ Vạn Phúc cười nói, Tào Uẩn làm lễ với Lục Thẩm Nương. Triệu Kim Nô là thê của Tào Thịnh, lúc vừa tới Tào Phủ, là Tào Uẩn đi cùng nàng vài ngày, quan hệ giữa hai người không tệ. Nàng tiến tới nắm chặt tay Tào Uẩn cười nói, về sau chỉ sợ ta cũng không chỉ là Lục Thẩm Nương của ngươi, ngươi vẫn gọi ta là nhị tỷ đi. Nếu như Lục Thúc ở đây thì làm sao bây giờ? Ngươi đừng để ý tới hắn, chúng ta gọi của chúng ta, không liên quan gì tới hắn. Lại nói ngươi là nàng dâu Lý Gia, không thể cứ cân nhắc nhà mẹ đẻ đúng không? Được. Nhị tỷ vào ngồi đi. Tào Uẩn mời Triệu Kim Nô vào buồng nhỏ trên tàu ngồi xuống, sư sư cũng ngồi ở bên. Có nha hoàn tiến tới dâng trà, Tào Uẩn khẽ cười nói, nhị tỷ, nghe nói Giang Nam có chiến sự, cũng không biết tình hình gần đây thế nào. Cũng đã kết thúc rồi. Ta nghe phò mã nói, quân đội đã tiến vào huyện Tiền Đường, Hướng Gia chạy trốn tới hải ngoại rồi. Trịnh Gia và Chu Gia đều bị giam lỏng. Hiện giờ Uẩn Nương đi huyện Tiền Đường cũng không sao. Nhị tỷ có muốn cùng đi với chúng ta hay không? Tào Uẩn cười mời Triệu Kim Nô đi cùng. Hôm nay Triệu Kim Nô chỉ là định giao Mùi Mùi cho Tào Uẩn, sau đó tự nàng về Giang Đô. Nhưng hiện Tào Uẩn mời nàng đi huyện Tiền Đường, Triệu Kim Nô cũng động tâm rồi. Lần này nàng Nam Hạ vốn dự định đi huyện Tiền Đường mua nhà, không ngờ trượng phu được bổ nhiệm làm thông phán Dương Châu, nàng không tiện một mình xuôi Nam. Hiện giờ có cơ hội, Triệu Kim Nô suy nghĩ cười nói, ta đương nhiên muốn đi Hàng Châu, nếu không ta viết phong thư cho phò mã, sau đó chúng ta cùng nhau xuôi Nam. Tào Uẩn gật đầu, phân phó nha hoàng đi lấy bút mực giấy nghiên. Triệu Kim Nô lập tức viết một phong thư cho trượng phu, giao cho thị nữ mang về thành. Thuyền lớn quay đầu xuất phát, dọc theo kênh đào chạy tới Trường Giang. Uẩn Nương, kỳ thực Mùi Mùi ta cũng là người cơ khổ, lúc trước sắp gả cho con trai Thái Kinh, kết quả chưa qua cửa nhà trai liền bị rắn cắn chết, nàng thành quá phụ trước khi cưới. Nàng vẫn luôn thích Diên Khánh, lần này nàng suýt bị đưa tới Kim Doanh. Là Diên Khánh cứu được nàng. Nàng một lòng muốn gả cho Diên Khánh, coi như làm thiếp nàng cũng cam tâm tình nguyện, ngươi hãy tiếp nhận nàng đi. Trong khoang thuyền, Triệu Kim Nô rốt cuộc tìm được cơ hội nhắc chuyện thông gia với Tào Uẩn. Tào Uẩn lắc đầu cười nói, các ngươi nha. Đầu tiên là Thanh Nhi khuyên ta, hiện giờ ngươi cũng tới khuyên ta, giống như ta là người không hợp tình hợp lý vậy. Huống hồ đường đường đế cơ muốn gả, chẳng lẽ ta dám không đáp ứng sao? Đây không phải là muốn nể mặt ngươi sao? Ngươi là đại phụ, nếu ngươi không gật đầu, Phúc Kim cũng không vào được cửa Lý Gia. Triệu Kim Nô khuất ý lấy lòng Tào Uẩn. Tào Uẩn cũng hiểu rõ trong lòng, vì tiểu thẩm nương này trời sinh tính cao ngạo, rất ít khi tiếp xúc với người Tào gia. Lần này vì Mùi Mùi, nàng coi như hoàn toàn buông cái giá đỡ. Nhị tỷ đã nói đến mức này, ta không đáp ứng cũng không thực tế, chẳng qua có mấy câu ta muốn nói rõ ràng. Triệu Kim Nô vui mừng, vội vàng nói, mời Uẩn Nương nói. Tào Uẩn trầm ngâm một chút liền chậm rãi nói, nàng là đế cơ, đối ngoại sẽ đặc thù một chút, sắc phong và lễ nghi đều đồng đẳng vương phi, điều này ta có thể hiểu được, cũng không tính toán. Nhưng ở Lý Gia, nàng là muội muội của ta, nhất định phải phục tùng sắp xếp của ta. Không thể quên tôn ti thứ tự, nếu không ta có quyền từ bỏ nàng. Triệu Kim Nô thầm cười khổ trong lòng, Tào Uẩn quả nhiên là người ngoài mềm trong cứng, trong vấn đề nguyên tắc không hề nhượng bộ chút nào. Nàng vội vàng gật đầu, ta đi nói với nàng. Tào Uẩn lại nói, nếu như Phúc Kim đáp ứng, vậy ta có thể nhận nàng dâng trà. Nếu như nàng không chịu đáp ứng, vậy ta sẽ đưa nàng về Dương Châu, phía quận vương ta sẽ giải thích. Thực sự không được, Tào Uẩn ta từ chồng về nhà ngoại. Triệu Kim Nô nắm chặt tay Tào Uẩn, Uẩn Nương đừng nói như vậy, Phúc Kim là người nhu thuận, tuyệt đối sẽ hiểu quy củ. Chuyện này ngay cả quan gia cũng xác định rõ ràng Phúc Kim là bình thế, nàng không phải người không biết tốt xấu, ngươi yên tâm, để ta làm bảo đảm. Tào Quẩn nở nụ cười xinh đẹp, nhị tỷ, ta chỉ là nói rõ ràng thấu triệt trước, về sau mọi người dễ ở chung. Thực ra đây cũng là vì tốt cho nàng, chỉ cần mọi người đều biết lễ, chúng ta cũng sẽ kính yêu lẫn nhau, ở chung hòa hợp. Ta hiểu được, hiện giờ ta đi nói cho nàng. Triệu Kim Nô vỗ tay Tào Quẩn, đứng dậy rời đi. Trong khoang thuyền bên cạnh, Triệu Phúc Kim ôm con trai Lý Phát 2 tuổi của Lý Diên Khánh trong lòng, đang nói chuyện phiếm với Sư Sư. Sư Sư cũng ôm con gái A Liên trong lòng, hai đứa trẻ đang loay hoay đồ chơi nhỏ tạo cung mà Triệu Phúc Kim tặng cho chúng. Thực sự không nghĩ ra, phía Giang Hạ lại có nhiều người huyện Thang Âm như vậy, đây chẳng phải là muốn lập một huyện Nam Thang mới sao? Thật đúng là như vậy, bắt đầu từ 6 tháng cuối năm trước, lại có rất nhiều bách tính Thang Âm tới, ngay cả huyện thừa của họ cũng trốn tới theo. Thang Âm chẳng qua 30 vạn người, lại có một nửa chạy trốn tới Giang Hạ. Rất nhiều người đều chạy tới từ phía Giang Nam, nghe nói người ở quê quán tập trung ở Giang Hạ, kết quả tất cả mọi người đều chạy tới Giang Hạ. Bên kia đã có mười mấy vạn người ở, tất cả mọi người nói muốn thiết lập huyện Nam Thang. Vậy Sư Sư tỷ còn muốn về Giang Hạ không? Cái này không biết, xem quan nhân sắp xếp thế nào đi. Đang tán gẫu, Triệu Kim Nô xuất hiện ở cửa khoang thuyền, vẫy tay với Triệu Phúc Kim, tứ muội, muội tới đây một chút. Triệu Phúc Kim giao Tiểu Bảo Lan cho nhũ mẫu, ấy nấy cười với Sư Sư, đứng dậy đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Nhị tỷ, chuyện gì vậy? Muội đừng hỏi, đi theo ta. Hai tỷ muội tiến vào một căn buồng nhỏ khác trên thuyền ngồi xuống. Triệu Kim Nô cười hỏi, đứa bé muội vừa ôm là con trai của Lý Diên Khánh sao? Đúng vậy. Hắn gọi Lý Phát, nhũ danh Bảo Lan. Triệu Phúc Kim chợt nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng nói, nhị tỷ, Sư Sư nói chuyện với ta vừa rồi, tỷ biết là ai không? Là ai? Chính là Lý Sư Sư mất tích năm đó. Triệu Kim Nô lấy làm kinh hãi, không phải Lý Sư Sư đã chết sao? Đây chẳng qua là giả chết, trên thực tế nàng đi cùng Diên Khánh, gả cho Diên Khánh làm thiếp. Sau khi ta nhận ra nàng, chính nàng cũng thừa nhận là Lý Sư Sư lúc trước, chẳng qua nàng không muốn nhắc tới chuyện quá khứ. Triệu Kim Nô vung tay, chuyện này tỉ mùi chúng ta biết là được, ngay cả phò mã cũng không thể nói, truyền đi từ đầu đến cuối đều không tốt lắm. Ta biết, ta chỉ nói với tỉ một chút, người khác ta sẽ không nhắc tới chuyện này. Triệu Kim Nô trầm tư một chút nói, vừa rồi ta đã nói với Uẩn Nương, chúng ta đều rất thẳng thắn, coi như đạt thành nhận thức chung, nhưng có mấy câu ta phải dặn dò muội. Triệu Kim Nô nói cho muội muội kỹ càng những lời nàng đã nói với Tào Uẩn, cuối cùng nói, Uẩn Nương là người ngoài mềm trong cứng điển hình, không động vào ranh giới cuối cùng của nàng, chuyện gì cũng dễ nói. Một khi đụng vào ranh giới cuối cùng, nàng sẽ thực sự trở mặt. Cho nên ta cần liên tục căn dặn muội, vào cửa Lý gia, chuyện thứ nhất muội cần làm chính là quên đi thân phận đế cơ của mình. Chỉ như vậy, muội mới có thể ở chung vui vẻ với các nàng. Nếu không các nàng liên thủ đối phó muội, cuộc sống của muội sẽ khó khăn rồi. Triệu Phúc Kim gật nhẹ đầu, nhị tỷ không cần lo lắng, ta hiểu rõ trong lòng. Muội đã hiểu, vậy hôm nay liền dâng trà, coi như ta giao muội ra. Đế cơ gả đi đương nhiên còn cần một số quá trình, xử lý nở mày nở mặt một phen. Nhưng những thứ này chỉ là lễ nghi, điều kiện tiên quyết của tất cả lễ nghi là Tào Uẩn chấp nhận Triệu Phúc Kim vào cửa. Chỉ có Tào Uẩn tiếp nhận trà của Triệu Phúc Kim, đế cơ mới có thể gả cho Lý Diên Khánh, nếu không hết thảy đều là nói suông. Lúc thuyền chở khách đến Nhuận Châu, dưới sự chứng kiến của một đám tỷ muội, Tào Uẩn nhận trà do Triệu Phúc Kim dâng, coi như thừa nhận tỷ muội mới vào cửa. Đi qua cửa này, hành trình tiếp theo nhẹ nhõm hơn nhiều, mọi người cười nói, hoặc chơi đùa với đứa trẻ. Lúc gần tới huyện Tiền Đường, Triệu Phúc Kim cảm thấy mình đã hòa làm một thể với người nhà mới, từ đấy lòng nàng yêu thích gia đình mới này, cho nàng vui sướng nhẹ nhõm chưa bao giờ có. Nàng không còn tiếp tục nghĩ tới cuộc sống buồn tẻ ngột ngạt trong cung kia. Sáng sớm, thuyền chở khách đi qua sông Hoàng Đường, đang dọc theo sông Hồ Thành phía đông chậm rãi xuôi nam. Triệu Phúc Kim thức dậy thật sớm, một mình đứng trước cửa sổ thuyền nhìn ra sông Tiền Đường xa xa. Nơi xa là một mảng sương mù sông trắng xóa, khiến sông Tiền Đường rộng lớn như miệng kèn như ẩn như hiện. Mấy ngày nay sống rất vui vẻ, đúng không? Triệu Kim Nô chậm rãi đi tới bên cạnh muội muội cười nói. Triệu Phúc Kim gật đầu, hiện giờ ta biết vì sao nhị tỷ luôn thích ra ngoài du ngoạn, cũng là muốn thoát khỏi áp lực trong cung à. Triệu Kim Nô khẽ thở dài, chúng ta sinh ra trong nhà đế vương, vừa là vận may của chúng ta, nhưng cũng là bất hạnh của chúng ta. May mắn là chúng ta sống an nhàn sung sướng. Không phải sầu vì cuộc sống gian khổ. Cũng bất hạnh là chúng ta thân bất do kỷ, giống như sống trong lòng chim, sớm đã nhấp nháp sự buồn phiền và áp lực của cung đình. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn may mắn, gả cho người đàn ông mình thích. Tứ muội, may mắn hôm nay không dễ dàng, muội ngàn vạn lần phải trân quý nha. Triệu Phúc Kim mỉm cười, ta đã nói với Uẩn Nương, sau khi tới huyện Tiền Đường, ta vẫn ở chung một chỗ với các nàng, chờ ngày xuất giá ta sẽ lại rời đi. Vậy còn cần nghi thức phiền toái cái gì, cứ yên lặng gả đi như vậy cho xong. Ta cũng muốn nha. Mấu chốt là hoàng đệ không nhất định đáp ứng. Triệu Kim Nô bỗng nhiên cười giả dối, ta đi nói với hoàng đệ, hiện giờ dời đô ngàn vạn chuyện cần phải làm, khắp nơi đều phải bỏ tiền, để hoàng đệ làm đơn giản một chút, cũng đừng phô trương như thế. Hai người nói chuyện, thân thuyền chao đảo một cái, liền nghe người chèo thuyền hô to ở đầu thuyền, cập bờ rồi. Chương 837, cả nhà trùng phùng Lý Diên Khánh chờ một lát trước bến thuyền. Hôm qua gia đình phụ thân cùng mẹ kế và thê tử Vương Quý tới huyện Tiền Đường trước, Lý Diên Khánh mới biết được, thê tử đi Dương Châu gặp Triệu Phúc Kim, điều này khiến trong lòng hắn có một sự lo lắng không nói ra được. Hôn sự này đương nhiên không có gì ngoài ý muốn, dù sao là một loại thủ đoạn đế vương lung lạc công thần, cũng là một cuộc hôn nhân chính trị biến tướng. Thê tử là người biết đại thể, sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này. Lý Diên Khánh chỉ sợ thê tử và Phúc Kim sống chung không tốt, có thành kiến với nhau, sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình trong tương lai. Lý Diên Khánh lo lắng không phải không có nguyên nhân, quan trọng là thân phận đế cơ của Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim có dùng thân phận đế cơ để áp chế Uẩn Nương hay không? Lý Diên Khánh hiểu rất rõ thê tử của mình, đối xử với mọi người dịu dàng như nước, nhưng thực chất lại hết sức kiên cường. Nếu Triệu Phúc Kim không hiểu rõ tình thế, dùng thân phận đế cơ áp chế Uẩn Nương, chắc chắn sẽ gặp phải phản kích của Uẩn Nương, cuộc hôn nhân này sẽ còn kéo dài, nhưng Tân Nương không nhất định là Triệu Phúc Kim. Đang suy nghĩ, liền thấy một chiếc thuyền chở khách ngàn thạch xuyên qua sương mù mà tới. Lý Diên Khánh mừng rỡ, rốt cuộc tới rồi. Hiện giờ hắn cũng không đoái hoài tới lo lắng vừa rồi, đã hơn một năm hắn không gặp vợ con, cũng nhớ mong như khác. Người thân của Lý Diên Khánh đứng đầy bên mạn thuyền, các nàng cũng trông thấy Lý Diên Khánh. Hổ Thanh Nhi vẫy tay cười nói, đại ca, chúng ta ở đây. Tào Quẩn cũng nở nụ cười với trượng phu, tinh thần phấn chấn trong đôi mắt đẹp, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Lúc này, Lý Diên Khánh phát hiện một chi tiết, Triệu Phúc Kim và Quẩn Nương đứng chung một chỗ, thần sắc hai người thân mật, không nhìn ra giả dối, điều này khiến Lý Diên Khánh thở phào một hơi trong lòng. Người chèo thuyền dựng ván vào bông thuyền, mọi người bắt đầu xuống thuyền. Lý Diên Khánh vội vàng đi tới trước. Duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thê tử, dắt nàng chậm rãi xuống thuyền, Uẩn Nương, hơn một năm nay vất vả nàng rồi. Lý Diên Khánh khẽ nói với thê tử. Nghe được trượng phu quan tâm, Tào Uẩn cực kỳ ấm áp trong lòng. Nàng không hề để ý chút nào hơn một năm chịu khổ này, chỉ là nàng khá thận trọng, không biểu hiện thân mật với trượng phu quá mức, chỉ nhẹ nhàng nắn tay trượng phu, nở nụ cười xinh đẹp nói, đằng sau còn có sư sư, nhanh đón nàng xuống. Lý Diên Khánh vội vàng xoay người. Theo vị trí đứng lúc đầu, người xuống thứ hai hẳn là Triệu Phúc Kim, nhưng nàng lại lui một bước, để sư sư xuống thuyền trước. Động tác tinh tế này khiến nội tâm Lý Diên Khánh như cây gặp gió xuân, lập tức tràn ngập lòng tin với cuộc sống tương lai, một nữ tử hiểu lễ nhượng như vậy, mình sao có thể không thích. Lý Diên Khánh nắm lấy tay sư sư, gần như ôm nửa người nàng xuống thuyền. Tuy nói thê không bằng thiếp, nhưng sư sư đi theo mình nhiều năm, cùng chung hoạn nạn, Lý Diên Khánh tình thâm ý trọng với nàng. Phu quân, nhanh đón Phúc Kim đi. Đại tỷ đã uống trà nàng dâng. Sư sư nói nhỏ một câu bên tai Lý Diên Khánh. Nụ cười vui mừng lóe lên trong mắt Lý Diên Khánh, hắn vội vàng tiến lên đưa tay cho Triệu Phúc Kim. Triệu Phúc Kim do dự một chút, thực ra nàng có thể tự mình xuống thuyền. Nhưng đại tỷ đã tiếp nhận nàng, nàng không thể biểu hiện quá mức xa lạ. Triệu Phúc Kim liền ngượng ngùng đưa tay cho Lý Diên Khánh, để hắn nắm lấy tay mình xuống thuyền. Lý Thái Úy, ta cũng không cần, ngươi ôm đứa trẻ đi. Triệu Kim Nô tùy tiện vung tay ngăn lại, đưa hai đứa trẻ cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười miệng không khép lại được, nhận lấy con trai Tiểu Bảo Lan. Hơn một năm không gặp, Tiểu Bảo Lan hơi xa lạ với phụ thân. Nó sợ hãi khóc lên. Tào Quẩn vội vàng tiến tới cười nói, Bảo Lan, đây là cha nha. Không phải mỗi ngày con nhớ cha sao? Tiểu Bảo Lan nhìn thoáng qua cha, vội vàng quay đầu đi, gối lên vai mẫu thân. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành sờ gáy con trai, thằng nhóc thối này. Lúc này, A Liên ở trên thuyền chợ hơi sốt ruột, rụt rè hô, cha. Ồ! Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc trong lòng, vội vàng ôm con gái tới, nắng cái mũi nhỏ nhắn của nàng, cười tủm tỉm nói, hô thêm một tiếng cha nào. Cha! Tiểu Liên xấu hổ hô một tiếng. Lý Diên Khánh vui mừng, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôm nàng vào lòng. Sư sư thấy con gái hiểu chuyện, nở hoa trong bụng, tiến tới cười nói, ta vẽ một bức họa cha, mỗi ngày nàng hô cha với bức họa, cho nên nàng có thể nhận ra phu quân. Thì ra là thế, nhóc con thực thông minh. Lúc này dường như Tiểu Bảo Lan cũng nhớ ra cái gì đó, nó nhìn mặt cha một chút, bỗng nhiên vươn tay nhỏ với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mừng rỡ, cũng ôm con trai vào lòng, lớn tiếng cười nói, hai bảo bối, chúng ta về nhà thôi. Hành lý giao cho các thân binh vận chuyển, mọi người lần lượt lên xe ngựa chậm rãi khởi động, chạy tới nội thành. Trọng thần triều đình đều có hai phủ đệ ở kinh sư trọng địa. Một tòa là biệt thự, một tòa là nhà tư. Biệt thự là triều đình phân phối, bình thường vào ở không cần dọn đi, trừ khi bị tội, nếu không có thể sống đến quãng đời còn lại, chẳng qua con cháu không thể kế thừa, sau khi trọng thần qua đời thì nhất định phải giao ra. Cho nên rất nhiều trọng thần vì suy nghĩ cho con cháu, đều đặt mua một tòa hoặc vài tòa nhà tư, đương nhiên phải xem tài lực mà định ra. Hiện giờ huyện Tiền Đường còn chưa có nhà quan, Lý Diên Khánh và người nhà chỉ có thể ở nhà tư của mình. Lý Diên Khánh đương nhiên có nhà tư, là phụ thân Lý Đại Khí của hắn đã chuẩn bị sẵn từ năm ngoái. Ở bên Tây Hồ, chiếm diện tích 20 mẫu, thuộc về nhà lớn, nhưng không thuộc nhà giàu. Thông thường mà nói, 5 mẫu trở xuống là nhà nhỏ, 5 mẫu tới 10 mẫu là nhà trung, 10 mẫu trở lên là nhà lớn, 20 mẫu trở lên là nhà giàu, 50 mẫu trở lên là cự trạch, qua 500 mẫu chính là cung điện. Cho nên ở Đông Kinh, dù Thái Kinh Vương Phủ hay Tào Gia, phủ trạch của họ đều khống chế ở 499 mẫu, không người nào dám đạt tới 500 mẫu. Lý Đại Khí có đất gần với quan phủ ở huyện Tiền Đường, nếu như y muốn, coi như cự trách 499 mẫu cũng có thể đạt được cho con trai. Nhưng Lý Đại Khí chủ yếu cân nhắc ảnh hưởng, tòa nhà một mình y ở cũng chỉ chiếm diện tích 10 mẫu, cho nên xây dựng phủ trạch cho con trai là nhà lớn 20 mẫu. Mặc dù diện tích không tính lớn, nhưng tòa phủ trạch này lại ở khu vực tốt nhất, cách Tây Hồ chỉ 300 bước, chung quanh đều là nhà giàu quyền quý, cách Phong Nhạc Lâu, cũng chính là Phạn Lâu mới không tới 100 bước, sau phủ là một con sông nhỏ trong xanh, có một bến thuyền riêng, có thể trực tiếp ngồi thuyền tới Tây Hồ, ở mức độ nào đó, Tây Hồ chính là hồ nước tư gia của họ. Kiến trúc trong phủ trạch đều mới xây, phía trước là phòng thông dụng, bao gồm phòng bếp, phòng ngựa và ký túc xá hạ nhân. Chẳng qua ký túc xá thân binh ở đối diện, một tòa nhà dân 5 mẫu đối diện Lý Đại Khí xây dựng dựa theo tiêu chuẩn quân doanh, có thể để 200 kỵ binh và chiến mã ở phủ trạch của Lý Diên Khánh có nữ thị vệ hộ vệ bên trong, những thân binh này không cần ở chung một chỗ. Trung đình chiếm diện tích không lớn, chủ yếu là nhà ăn và phòng khách quý, có phòng chính và 3 phòng khách quý. Thư phòng bên ngoài của Lý Diên Khánh cũng đặt ở đây, tiếp đãi tâm phúc và một số khác nhân quan trọng. Chiếm diện tích lớn nhất đương nhiên là nội trạch do 4 tòa viện tử độc lập tạo thành. Một dòng sông nhỏ uốn lượn khúc chiết, nối liền 4 căn viện, thông qua sông ngầm chảy vào dòng sông nhỏ sau nhà. Hai bờ sông cây xanh râm mát, xây dựng đình đài lầu cát, núi giả ao cá. Mỗi căn viện đều có phong cảnh khác nhau, xây dựng dựa theo yêu thích của nữ chủ nhân. Giống như Tào Uẩn thích nhà lớn lầu cao, gian phòng phải nhiều, có thể đặt sách của nàng, cho nên căn viện của nàng lớn nhất, chiếm diện tích chừng 3 mẫu. Mà sư sư thì thích lầu cát thủy tạ, cực kỳ thích kiến trúc tinh xảo, để nàng đánh đàn hội họa. Hổ Thanh Nhi cũng có một căn viện nhỏ của mình, bên trong cực kỳ võ bị. Có thể luyện phi đao phi thạch. Còn có thêm một gian viện, vốn là thư phòng của Lý Diên Khánh, hiện giờ được tặng cho Triệu Phúc Kim. Thư phòng bên trong của Lý Diên Khánh chỉ có thể lấy 2 gian phòng bên Tạo Uẩn. Hậu trạch ngoài trừ bốn căn viện ra, còn có một hậu hoa viên diện tích rộng lớn, đủ các loại hoa cỏ, rừng trúc lặng lẽ, đường mòn uốn lượn, ở giữa là một hồ nước nhỏ rộng chừng hai mẫu, bên trong đủ loại hoa sen, liễu rủ bốn phía, mép nước còn có mấy chiếc đình nhỏ, góc đông bắc có một mô đất cao hai trượng, giống như ngọn núi nhỏ, cây cối rậm rạp, trên đỉnh núi còn một đình bát giác. Mặc dù 20 mẫu đất không lớn, nhưng nó thiết kế cực kỳ tinh xảo, phù hợp thói quen sống của mọi người. Sau khi mọi người vào phủ trạch, lập tức liền thích nơi này. Lý Diên Khánh thấy Triệu Kim Nô hơi do dự, liền chập rãi đi tới cố ý trêu ghẹo nàng, An Đức Đế Cơ là ở Tào Phủ, hay ở nơi này? Triệu Kim Nô lườm hắn một cái, ta đương nhiên ở cùng một chỗ với Phúc Kim, tránh cho có người nửa đêm leo tường. A tỷ, tỷ nói bậy bạ gì đó. Triệu Phúc Kim xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lặng lẽ bấm tay nhị tỷ một cái. Lý Diên Khánh cũng không nghĩ tới Triệu Kim Nô thoải mái như thế, lời gì cũng dám nói. Thê tử Tào Uẩn ở bên cạnh cười như không cười nhìn mình. Hắn đành cười ha ha, ta tới quân doanh có chút việc, mọi người thu dọn đồ đạc trước, giữa trưa cùng uống trà. Hắn nói xong liền quay người chạy trốn như chết. Lý Diên Khánh chật vật khiến mấy nữ tử bật cười, hi hi ha ha tiến vào phủ trạch. Chương 838, tiền của trời giáng. Lý Diên Khánh thực sự không vội vã tới quân doanh, mà là tới cửa hàng tổng của Bảo Nhiên trai. Đêm qua phụ thân và mẹ kế Dương thị cùng tiểu muội Bảo Nương đến khuya mới tới huyện Tiền Đường, gia đình đều rất mệt mỏi, hai cha con cũng không trò chuyện quá nhiều, hôm nay Lý Diên Khánh muốn tới thăm phụ thân. Hắn biết sáng sớm hôm nay chắc chắn phụ thân ở Bảo Nhiên trai, cho nên hắn cũng không tới phủ của phụ thân, mà đi thẳng tới cửa hàng tổng Bảo Nhiên trai. Cửa hàng Tống ở khúc giữa phố lớn Tiền Giang, thuộc về vị trí hạch tâm toàn thành. Mặc dù thương nghiệp phía Tây huyện thành cũng rất phát đạt, nhưng bên kia chủ yếu lấy quán trà quán rượu làm chủ, cửa hàng mua bán hàng hóa vẫn tập trung hai bên đường lớn Tiền Giang, cũng chính là ngự nhai tương lai. Lý Đại Khí xây dựng cửa hàng Tổng Bảo Nhiên trai đương nhiên sẽ không keo kiệt đất đai. Cửa hàng Tổng chiếm diện tích 30 mẫu, chỉ riêng cửa hàng bán nước hoa son phấn đã rộng tới 20 trượng. Tương đương với 20 cửa hàng, bên trong tập trung tất cả sản phẩm của Bảo Nhiên trai. Mặc dù huyện Tiền Đường chuyển đổi thành đô thành còn chưa chính thức cất bước, nhưng quyền quý và đệ tử quan lại Đông Kinh cơ bản đều tới rồi. Nhất là sau khi Đông Kinh Biện Lương xuất hiện bệnh dịch, ngay cả gia quyến một số bách quan bị ép lưu lại kinh thành cũng sớm chạy tới huyện Tiền Đường. Mối khách cũ của Bảo Nhiên trai cơ bản đều có thể giữ được. Đối với những con em quyền quý quen cuộc sống ở Đông Kinh này, mặc dù Hàng Châu an toàn, nhưng so với Đông Kinh, cuộc sống vẫn không hề thuận tiện. Chẳng qua sau khi Bảo Nhiên trai, Phàn Lâu, quán trà Chu Khô Lâu, Thanh Phong Lâu, Phan Lâu, bánh thịt Tạo Bà Bà các loại cửa hàng nổi tiếng kinh thành gây dựng, đám con em quyền quý này rốt cuộc tìm được cuộc sống ngày xưa. Trước mắt Bảo Nhiên trai chỉ có hai cửa hàng ở huyện Tiền Đường. Cửa hàng tổng đương nhiên là cửa hàng lớn nhất. Cửa hàng chật ních thiếu nữ trẻ tuổi, thiếu phụ và đám quý phu nhân. Tiếp đãi các nàng chính là các nữ nhân viên cửa hàng nói năng dịu dàng. 30 tên nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu sản phẩm và trang điểm cho các khách nữ, một nửa lầu hai đều là phòng trang điểm. Lý Diên Khánh không có vào cửa hàng, mà đi vào cửa lớn bên cạnh cửa hàng Tổng Bảo Nhiên trai, ở giữa là một sân vườn rất lớn, có chiếc sân lớn, bên trong trồng mấy gốc cây lớn, dưới cây lớn đặt không ít bàn ghế đá, cho các quản sự phòng thu chi đi ra thay đổi không khí mới mẻ. Nghỉ ngơi một chút. Tại sao sổ sách tháng tư bên phủ thành đô còn chưa đưa tới? Ta biết lộ trình xa, nhưng họ có thể dùng thư bồ câu gửi thư trước, ta muốn hiểu đại khái tình hình. Trong thư phòng lớn tầng hai phía đông truyền đến giọng nói của phụ thân Lý Đại Khí, dường như đang phê bình quản sự làm việc bất lực. Lý Diên Khánh đi lên tầng hai, mấy vị quản sự đang chờ báo cáo ở cửa thấy Lý Diên Khánh tới, vội vàng muốn đi bẩm báo, Lý Diên Khánh lại vung tay ra hiệu không nên quấy rầy, hắn đi thẳng vào. Thư phòng lớn lại gọi phòng ông chủ, là gian phòng của Lý Đại Khí tại Bảo Nhiên trai. Lý Đại Khí đang ngồi sau một chiếc bàn rộng rãi, mặt mũi mất hứng phê bình một quản sự làm việc bất lực. Lúc này, Lý Đại Khí trông thấy con trai đi vào phòng, liền nói với tên quản sự này, trước tiên gửi thư bồ câu tới Giang Hạ, sau đó gửi thư bồ câu từ Giang Hạ tới Bảo Nhiên trai thành đô, để Triệu quản sự lập tức dùng thư bồ câu gửi tin tức tới. Thuộc hạ biết rồi, hiện giờ sẽ gửi thư bồ câu. Quản sự lau mồ hôi trên trán, quay người đi ra. Lý Đại Khí lại nói với những quản sự khác ở cửa, buổi chiều tiếp tục báo cáo thu chi, mọi người về trước đi. Mọi người lục tục rời đi. Lý Đại Khí đóng cửa lại, khuôn mặt nở nụ cười, nói với con trai, đón được đám người Bảo Nhi rồi chứ. Buổi sáng họ đã tới rồi, Đế Cơ cũng đi cùng một chỗ, trước mắt ở chung một chỗ với Uẩn Nương các nàng. Chuyện này ta cảm thấy không ổn, Đế Cơ sao có thể làm thiếp, đây quả thực nói đùa. Lý Đại Khí quả thực cảm thấy sầu lo, từ sau khi y nghe nói chuyện này, tim y vẫn không thể buông lỏng, đối phương đường đường là công chúa nha. Gả cho con trai mình không phải là không được, thế nhưng làm thiếp của con trai, vụ hôn nhân này hơi phá vỡ cái nhìn tôn ti của Lý Đại Khí. Lý Diên Khánh cười giải thích, phụ thân suy nghĩ nhiều rồi. Đầu tiên nàng không phải là thiếp, mà là thiên phi của An Dương quận vương, giống như Uẩn Nương, lấy được sắc phong nhất phẩm phu nhân, lễ nghi đối ngoại giống như Uẩn Nương. Nói cách khác, ta có hai quận vương phi. Ví dụ như hoàng hậu tổ chức yến hội phu nhân bách quan cái gì, phủ của ta sẽ cần phát hai tấm thiếp mời, hai vị quận vương phi đều phải có mặt. Chỉ là nội bộ Lý gia chúng ta, Đế Cơ là bình thế, thấp hơn một cấp so với chính thê Uẩn Nương. Lý Diên Khánh giải thích như vậy, Lý Đại Khí rốt cuộc mới có thể tiếp nhận một chút. Phong công chúa làm vương phi, nghe hơi quái dị, chẳng qua trong lịch sử từng có tiền lệ. Giống như trưởng nữ của Hán Cao Tổ là Lỗ Nguyên công chúa gả cho Triệu Vương Trương Ngao làm vợ, chỉ cần là vương khác họ lại cũng không sao. Chẳng qua Lý Đại Khí cũng biết, đây là thiên tử đang lung lạc con trai mình, loại hôn nhân này rất đặc thù, không giống với hôn nhân, mình cũng không thể can thiệp quá nhiều. Lý Đại Khí thở dài, chuyện này con xem mà làm thôi. Ta sẽ không hỏi tới. Lý Diên Khánh cười nói, chuyện này cha không cần qua năm, Thái Thượng Hoàng bị bắt đi phương Bắc, sống chết chưa rõ, hôn sự lúc này không nên khoa trương. Quan gia đã tỏ thái độ, hôn sự giản lược, sắc phong long trọng. Cơ bản không cần chúng ta hao tổn tâm trí. Vậy thì ta an tâm, nhưng con cũng không thể ủy khuất Uẩn Nương, một năm này nàng thay con chăm sóc gia quyến hơn trăm nhà, bỏ ra tâm huyết rất lớn. Tiểu tử con cần phải làm việc theo lương tâm, có công chúa khác liền bỏ vợ con nghèo hèn. Lý Diên Khánh dở khóc dở cười, cha đang nói cái gì vậy, ta sao có thể bỏ Uẩn Nương. Lý Đại Khí lườm hắn một cái, ta chỉ nói một chút, con nghe là được rồi. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành không lên tiếng. Lý Đại Khí lại nói, hôm nay ta bận rộn nhiều việc, nếu như con không có việc gì khác thì trở về đi. Hôm nay con tới có chuyện quan trọng. Lý Đại Khí gật đầu, sai người đưa hai chén trà tới, lúc này mới vung tay nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Lý Diên Khánh ngồi xuống, uống một chén trà do trà đồng mang tới. Lý Đại Khí nhấp một ngụm trà nói, con nói, chuyện gì? Chuyện thứ nhất là triều đình muốn phong cha Huân Hào trụ quốc. Từ sau khi con trai được phong quận vương, Lý Đại Khí đã không quá coi trọng tước vị chức quan. Y là thương nhân, theo đuổi huân quan tước vị đơn giản là muốn thu hoạch được địa vị chính trị nhất định. Hiện giờ con trai là quận vương, địa vị của y đã đủ rồi. Đương nhiên, y cũng phải cân nhắc thay con trai. Phụ thân của quận vương đương nhiên cũng phải phong huân quan nhất định, để bày tỏ địa vị. Mặc dù trụ quốc là huân quan nhị phẩm, nhưng ngoại trừ địa vị cao một chút, kỳ thực cũng không có chỗ tốt thực chất nào. Lý Đại Khí trầm ngâm hỏi, vậy còn mẫu thân con thì sao? Mẫu thân truy phong quận thái phu nhân, có thể trùng tu mộ địa. Lý Đại Khí gật đầu, như vậy thì tốt, hai ngày nữa ta sẽ sửa sang quan mộ mẫu thân con, sau khi sửa xong, con dẫn vợ con tới bái đầu. Con nhớ kỹ, còn một chuyện khác, không biết phụ thân có hứng thú hay không? Con nói đi. Hôm qua con nhận được thủ dụ của quan gia. Yêu cầu bán toàn bộ cửa hàng, trang viên, mỏ quặng của Hướng gia, không biết phụ thân có hứng thú không? Ánh mắt Lý Đại Khí sáng lên, giá cả bao nhiêu? Lý Đại Khí đương nhiên biết sản nghiệp Hướng gia đều là đồ tốt, y sao lại không muốn, mấu chốt là giá cả, nếu như giá cả phù hợp, có mấy sản nghiệp y nhất định phải mua lại. Lý Đại Khí đã sớm mà trông thèm rồi. Lý Diên Khánh mỉm cười, trước đó Hướng gia bán quán trà nhất quật quỷ cho đông chủ phường trà Tứ Lan, giá tiền là 1 vạn lạng bạc. Nói bậy. Lý Đại Khí gấp đến độ vỗ bàn, quán trà nhất quật quỷ chỉ riêng giá đất ít nhất giá trị 2 vạn lạng bạc. Còn quán trà, trà kỹ, còn có vườn trà 1.000 mẫu ở Tô Châu, còn bản hiệu nổi tiếng này, 5 vạn lạng cũng không mua được. Vấn đề là cọc buôn bán này quan phủ thừa nhận. Lý Đại Khí bỗng nhiên hiểu được, con nói là, có thể mua sản nghiệp Hướng Gia với giá rẻ. Lý Đại Khí gật đầu, lấy quán trà Nhất Quật Quỷ làm tiền lệ, các sản nghiệp khác đều quy ra tiền bán, đương nhiên người bình thường không có cơ hội này, trên thực tế là quyền quý chia cắt. Quan gia cho ta ba danh ngạch, phụ thân có thể tự mình lựa chọn. Nói xong, Lý Diên Khánh lấy một bản danh sách trong lòng ra đưa cho phụ thân Lý Đại Khí. Lý Đại Khí vội vàng nhận danh sách mở ra, tổng cộng hơn 170 loại sản nghiệp, bên cạnh đều có giá công khai, y có thể lựa chọn ba loại từ đó. Một nửa cổ phần Phong Nhạc Lâu ta sẽ không nhường người khác. Đầu tiên Lý Đại Khí muốn một nửa cổ phần của Phong Nhạc Lâu. Phong Nhạc Lâu sát bên Tây Hồ, chiếm diện tích 20 mẫu, chỉ riêng giá đất đã 10 vạn lạng bạc. Lý Đại Khí từng tự mình đánh giá, Phong Nhạc Lâu ít nhất trị giá 30 vạn lạng bạc, một nửa cổ phần cũng là 15 vạn lạng bạc. Hiện giờ giá bán chỉ cần 3 vạn lạng, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm? Bến thuyền hải cảng Minh Châu này ta muốn. Lý Đại Khí chỉ vào bến thuyền hải cảng Minh Châu trong danh sách nói. Y và Trịnh Tiểu Bản cùng nhau mua một bến thuyền nhỏ 30 mẫu đất ở Minh Châu, lúc ấy bỏ ra 10 vạn quan tiền, bao gồm một nhà kho. Bến thuyền Hướng Gia ngay bên cạnh họ là bến thuyền lớn nhất Minh Châu, chiếm diện tích 500 mẫu, chỉ riêng nhà kho đã có 8 chiếc. Lý Đại Khí định giá 30 vạn lạng bạc, hiện giờ chỉ bán 2 vạn lạng bạc, giá cả thấp như vậy, mắt Lý Đại Khí cũng hơi đỏ lên. Lý Đại Khí cười nói, mua nhiều sản nghiệp như vậy, phụ thân giải quyết được không? Lý Đại Khí cười ha ha, vậy thì con không hiểu được. Kỳ thực không cần ta quản lý, những năm này ta nuôi dưỡng một nhóm quản sự lớn, trung thành cảnh cảnh với ta, ta giao sản nghiệp cho họ quản lý, ta chỉ nhìn sổ sách lấy tiền. Nói tới lấy tiền, Lý Đại Khí bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng tìm kiếm trong danh sách. Xếp thứ ba chính là mục tiêu y kỳ vọng đã lâu, tiệm bạc Hối Kim của Hướng Gia. Đây chính là một trong ba tiệm bạc lớn đổi bạc trắng lớn nhất thiên hạ, triều đình chỉ định phát hành ngân phiếu, giá bán chỉ cần 20 vạn lạng bạc trắng. Diên Khánh, ta có thể chọn tiệm bạc Hối Kim không? Lý Diên Khánh do dự một chút nói, phụ thân. Tào gia cũng muốn tiệm bạc Hối Kim. Khuôn mặt Lý Đại Khí lộ vẻ thất vọng, sản nghiệp tốt nhất của Hướng Gia chính là tiệm bạc Hối Kim, không nghĩ tới lại bị Tào gia vượt lên trước, y đành thở dài. Nếu không như vậy đi. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút, phụ thân chuyển một nửa cổ phần Phong Nhạc Lâu cho Tào gia, ta thuyết phục Tào gia chuyển một nửa cổ phần tiệm bạc Hối Kim cho phụ thân, như vậy hai nhà đều không thua thiệt. Phong Nhạc Lâu đương nhiên không thể so sánh với tiệm bạc Hối Kim trải rộng thiên hạ, Lý Đại Khí không chút do dự liền đáp ứng. Đã từ bỏ cổ phần Phong Nhạc Lâu rồi. Vậy phụ thân còn có thể lựa chọn một cái. Lý Đại Khí nhìn danh sách một chút, cười nói, Châu Quan Bảo Khí thì sao? Châu Quan Bảo Khí là một trong ba tiệm châu báu lớn nhất Đông Kinh. Châu Quan Bảo Khí huyện Tiền Đường ngay bên cạnh Bảo Nhiên Trai, đã bị niêm phong. Nhưng Lý Đại Khí biết, cửa hàng này chỉ riêng bảo thạch trong kho hàng dưới mặt đất đã khó mà tính toán, huống hồ còn chiếm 10 mẫu, hiện giờ lại chỉ cần giá 1 vạn lạng bạc. Quả thực là tặng không. Lý Diên Khánh vui vẻ gật đầu, phụ thân đã nhìn trúng rồi, tốt nhất xế chiều hôm nay đi châu nhà ấn định chúng ra, giao trước 3 vạn lạng bạc. Số bạc còn lại trả nợ trong một tháng. Chuyện tiệm bạc Hối Kim hiện giờ ta sẽ đi tìm Nhạc phụ thương lượng, trước giữa trưa cho cha một câu trả lời chắc chắn. Chương 839 Quyết định bán đất bãi đất trống phía bắc thuế thự đã đóng xuống trướng lớn mênh mông vô bờ, kéo dài hơn 10 dặm, có hơn mấy vạn đỉnh. Nhóm dân chúng di chuyển hướng nam đầu tiên khoảng mười mấy vạn người đã tới huyện Tiền Đường, 20 mấy quan viên hộ tống tới. Mặc dù quan địa phương Hàng Châu và quan viên triều đình đã toàn lực ứng phó, nhưng di chuyển nhân khẩu trong thời gian ngắn như vậy vẫn mang đến áp lực cực lớn cho huyện Tiền Đường, tiền thuê nhà tăng lên, giá hàng tăng lên. Các vụ án trị an cũng liên tiếp tăng cao, khiến cho bánh tính huyện Tiền Đường oán tháng đầy đất. Trong vùng trướng lớn, khắp nơi là dân chúng ồn ào, mấy nam tử bày bán nhỏ bên cạnh đại trướng uống một chén, nói chuyện kế hoạch tương lai. Nơi xa là hai phụ nhân đang cãi vã chuyện lông gà vỏ tỏi, một đám trẻ con vui vẻ chạy qua đại trướng. Một đội binh sĩ tuần tra đang ghé qua đại trướng, hai phụ nhân cãi lộn vội vàng kéo binh sĩ tới phân xử. Chỗ xa xây dựng vài chục nhà xí công cộng, mười mấy vạn người xuôi nam mang đến khiêu chiến nghiêm trọng cho công tác phòng dịch, vôi trừ độc trải đầy đường nhỏ giữa các đại trướng, khiến trong doanh địa tràn ngập mùi vôi sống gây mũi. Lý Diên Khánh và một đám quan viên cùng đi vào doanh trướng tuần sát. Hắn vốn có kế hoạch muốn tới các châu tuần sát, nhưng áp lực cực lớn do dời đô mang đến khiến hắn không cách nào không quan tâm tới, đành tiếp tục lưu lại huyện Tiền Đường. Vi Tấn lo lắng nói, Lý Thái Úy, ta vừa mới nhận được tin tức, lại có 8 vạn dân chúng vượt sông tới Nhuận Châu, chỉ sợ huyện Tiền Đường gặp phải áp lực lớn hơn. Lý Diên Khánh nhướng mày, 8 vạn người này đều là bách tính Biện Lương sao? Chỉ sợ có rất nhiều, cũng có người không phải, trước mắt khó phân biệt. Dựa theo phương án đặt ra lúc đầu của triều đình, huyện Tiền Đường chỉ tiếp thu bách tính Đông Kinh Biện Lương. Nhưng trên thực tế, bách tính toàn bộ khu vực Trung Nguyên đều đang rút về hướng Nam, xu lợi tránh hại là bản tính con người, tất cả mọi người muốn tới đô thành mới là huyện Tiền Đường. Quan phủ cũng rất khó phân biệt, bách tính đến huyện Tiền Đường cũng không tiện cưỡng ép đuổi đi, nói cho cùng, dời đô rút về phương Nam vẫn quá vội vàng một chút. Chuyện này chỉ có thể dùng phương thức dẫn dắt, để bách tính cảm thấy đi nơi khác cũng có lợi, sau đó lại rời đi từng bước, cưỡng ép xua đuổi chỉ có thể kích thích mâu thuẫn. Hiện giờ chỉ có thể tiếp thu dân chúng di chuyển về phía Nam. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút hỏi Tào Nghiễm, trong kho hàng còn bao nhiêu lều vải? Tào Nghiễm lắc đầu nói, đã không còn nhiều lắm, sáng hôm nay ta đi kiểm kê, đại khái còn khoảng 3.000 chiếc. Lý Diên Khánh quay đầu nói với Lưu Kỷ, ngày mai quân đội sẽ lui lại quân doanh phủ Giang Ninh, lưu lại 5.000 lính mới ở nơi này là được rồi, rút toàn bộ kỵ binh đi. Lưu Kỷ hiểu được sự lo lắng của đô thống, một khi triều đình tới huyện Tiền Đường, rất có thể sẽ thuận thế cải biến quân Kinh Triệu thành cấm quân Ngự Lâm, nhất định phải nhanh chóng rút chủ lực quân Kinh Triệu đi. Gã gật nhẹ đầu, ti chức chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ rút đi. Lý Diên Khánh cười nói với Tào Nghiễm, đại doanh Tây Bắc có thể đóng 5.000 quân đội, ta lưu lại 5.000 binh sĩ giúp đỡ quan phủ duy trì trật tự, quân đội chủ lực sẽ rút lui về phủ Giang Ninh. Phía phủ Giang Ninh đã có sẵn quân doanh, như vậy có thể nhường ra 1 vạn đại trướng, giao cho các ngươi dùng để bố trí bách tính. Tào Nghiễm tính toán trong lòng một chút, 1 vạn đại trướng còn chưa đủ, không thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Xin hỏi Thái úy, hiện giờ triều đình tới đâu rồi? Lý Diên Khánh cười nói, sáng hôm nay nhận được thư chuyển nhanh. Đội thuyền của triều đình và quan gia đã tới Dương Châu rồi, lại thêm cung nhân, bách quan và gia quyến, thị vệ, quân đội, có chừng hơn 5 vạn người. Tào Nghiễm biến sắc, nhiều người tới như vậy, bố trí thế nào? Y vội vàng nói, mặc dù cung điện đã hoàn thành, cung nữ, hoàng quan và thị vệ có thể vào trong cung, nhưng bách quan và quân đội làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, quân đội có thể giải quyết, tự họ mang theo lều vải. Phiền phức là bách quan, có chừng 400 quan viên, tính cả gia quyến có chừng 2-3.000 người, chúng ta đều phải giải quyết chỗ ở của họ. Vi Tấn thận trọng nói, có lẽ không cần giải quyết chỗ ở của nhiều người như vậy. Trước kia ty chức đã thống kê, rất nhiều quan lớn kỳ thực đã mua đất dựng nhà ở huyện Tiền Đường, ước chừng 100 người, loại bỏ họ đi, thực ra chỉ còn 200-300 quan viên tầng dưới, cũng chỉ có thể tạm thời để họ thuê phòng ở lại. Nhưng trong thành còn nhiều phòng trống như vậy sao? Lý Diên Khánh hỏi. Ty chức nghĩ một số biện pháp, hẳn là có thể kiếm ra được. Lý Diên Khánh gật đầu, chuyện này ta sẽ giao cho ngươi, do huyện nha ra mặt, trước tiên dự tính phòng trống ra, sau khi sắp xếp quan viên cẩn thận lại suy nghĩ tới thuê phòng dân gian. Ty chức hiểu được, ty chức sẽ đích thân xử lý tốt việc này. Lý Diên Khánh lại nói với Tào Nghiễm, toàn bộ nhà ở dựa vào quan phủ giải quyết hơi không thực tế. Nếu có phú hộ đồng ý dùng tiền mua đất tạo nhà, vậy cũng được, ta đề nghị có thể đấu giá một bộ phận đất đai xa xôi trước, vạch thành khoảng 1 mẫu, giá đất có thể rẻ hơn một chút. Nhưng mỗi hộ nhiều nhất chỉ có thể mua 1 mẫu đất xây nhà, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đồng ý dùng tiền mua đất dựng nhà, như vậy ít nhất có thể phân chia 3 thành cư dân, bách tính còn lại không mua nổi đất, có thể thuê nhà công. Tào Nghiễm gật đầu, ty chức cũng cho rằng như thế, lều vải không chịu được nhiều nhân khẩu như vậy. Nhất định phải nghĩ biện pháp phân chia. Bán đất là biện pháp tốt, nhưng cụ thể làm thế nào, Thái úy có ý tưởng không? Lý Diên Khánh dùng roi ngựa chỉ phía Bắc, tường thành Bắc Khuếch Trương tới sông Hoàng Đường, quan gia đã đồng ý, trước tiên có thể bán đất đai gần sông Hoàng Đường kia, sau đó dùng tiền bán đất để xây dựng tường thành mới. Về phần giá cả, có thể tham chiếu giá đất huyện thành gần đó, ví dụ như huyện Dư Hàng, huyện Tiêu Sơn, cao hơn 3 thành so với giá đất bên kia là được, trước tiên bán 3 vạn mẫu. Vi Tấn lại nói, giống như lời Thái Úy vừa nói, mỗi hộ chỉ có thể mua một mẫu đất. Trong này có rất nhiều chỗ trống để chui. Có đại tộc sẽ hủy hộ đi, mặt khác, rất nhiều cư dân không phải Đông Kinh cũng sẽ tham dự mua đất, điều này không hợp với quy định của triều đình. Ý của Ti Chức là, có cần hạn chế hay không? Mặt khác, cửa hàng thì tính thế nào? Rất nhiều cửa hàng một mẫu đất là không thực tế, giống như quán rượu khách sạn, ít nhất phải 2-3 mẫu đất. Lý Diên Khánh lắc đầu, mua đất không cần phải để ý là người nơi nào, chỉ cần bỏ tiền là được. Mặt khác mỗi gia đình hạn chế mua một mẫu đất, đổi thành mỗi gia đình có thể mua một mẫu đất với giá ổn định. Giá cả mẫu thứ hai sẽ gấp bội, nhưng nhiều nhất không thể vượt qua 3 mẫu. Số người mỗi hộ dựa theo ghi chép hộ bộ năm Tuyên Hòa thứ 6 làm chuẩn, không thừa nhận hủy hộ tạm thời. Về phần cửa hàng bên đường tạm thời không bán, hiện giờ chỉ bán đất ở, mua được đất nhất định phải lập tức dựng nhà, nếu sau 3 tháng còn chưa dựng thẳng đòn dông, quan phủ có quyền thu hồi đất đai. Điều này chỉ sợ cần phải đo đạc sau đó chia cắt đất đai, ít nhất cần 10 ngày chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị không có vấn đề, nhưng có thể thả gió ra trước. Quan phủ cũng có thể ghi tên phân biệt. Cũng có thể thu trước 50 lạng bạc tiền cọc, lấy số dựa theo trình tự giao nhà, người giao tiền trước có thể ưu tiên chọn đất, sau đó dùng bạc dự thu bắt đầu xây dựng tường thành. Đám người lại bắt đầu thương lượng một chút, cuối cùng ấn định một chương trình, để châu nha dẫn đầu, liên hợp huyện nha cùng nhau áp dụng. Thông báo bán đất nhanh chóng dán đầy huyện thành, đất đai thành cũ của huyện Tiền Đường đã sớm bán sạch, mặc dù huyện thành làm lớn hơn gấp đôi, nhưng một nửa thành Khuếch Trương về phía nam do triều đình giữ lại, không bán ra ngoài. Đất đai Khuếch Trương mặt phía bắc thành đã cướp sạch từ lâu, khiến cho huyện Tiền Đường trước mắt tất đất khó mà cầu được. Cho nên sau khi tin tức châu nha quyết định bán đất đai mới truyền ra, lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bách tính toàn thành đều đang bàn luận chuyện bán đất này. Cửa chính châu nhà xếp hàng trắng đêm, đội ngũ dài tới vài dặm, người nào cũng tranh nhau chen lấn giao tiền đặt cọc. Thú vị chính là, bách tính xếp hàng lại là người địa phương chiếm đa số. Bởi vì bách tính di chuyển về Nam chưa quen thuộc tình hình, phản ứng chậm chạp một chút. Giữa trưa, Lý Diên Khánh về phủ uống trà với người nhà, đã rất nhiều năm rồi hắn không uống trà trưa với người nhà. Pha trà và chia trà đương nhiên giao cho sư sư, trà nghệ của nàng năm đó cũng nghe tiếng gần xa ở Đông Kinh, người nhà nhất trì đề cử nàng làm người pha trà. Hổ Thanh Nhi Sung làm trà đồng tạm thời, phụ trách nấu nước. Nàng vừa nấu nước, vừa cười nói với mọi người, ta phát hiện chất nước huyện Tiền Đường tốt hơn phủ Khai Phong nhiều, thậm chí nước giếng trong huyện thành cũng tốt hơn nước suối Mai Sơn phủ Khai Phong. Thanh Nhi còn biết phân biệt nước sao? Lý Diên Khánh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đại ca xem nhẹ ta rồi. Hổ Thanh Nhi trợn mắt nhìn Lý Diên Khánh một chút, căm giận nói, mặc dù ta không biết pha trà. Nhưng chất nước cơ bản nhất ta vẫn hiểu được, cặn nước đun ra ít hơn nước Đông Kinh, hương vị cũng ngọt nhuận miệng, chẳng lẽ ngay cả cái này ta cũng không phân biệt được. Vậy ta kiểm tra mùi một chút, nước suối nào của huyện Tiền Đường tốt nhất? Hổ Thanh Nhi gãi đầu, nhìn lại sư sư như cầu viện. Sư sư lắc đầu cười, ta quả thực không biết. Lúc này, Triệu Phúc Kim ngồi một bên nhỏ giọng nói, hẳn là nước suối Thụy Thạch của miếu Bạch Mã Phượng Hoàng Sơn nổi tiếng nhất. Quan nhân, Phúc Kim nói đúng không? Tào Quẩn ở bên cười hỏi. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, đúng là nước suối Thụy Thạch nổi tiếng nhất. Nước của Phong Nhạc Lâu chính là lấy từ suối Thụy Thạch. Chẳng qua sau khi quan gia và nội cung chuyển tới, nước suối Thụy Thạch sẽ không cung ứng đối ngoại, chuyên dụng cho hoàng gia, Phong Nhạc Lâu chỉ có thể dùng nước suối Long Tỉnh. Sư sư rót chén trà đầu tiên, bưng nó cho Lý Diên Khánh, cười nhạt một tiếng, ta dùng nước từ suối Hổ Bào của Định Tuệ tự núi Đại Từ, ta cảm thấy không hề kém hơn suối Thụy Thạch, phu quân không ngại nếm thử. Lý Diên Khánh nâng chén trà nhẹ nhàng nhấp một chút, lập tức khen, mát lạnh thơm ngọt, quả nhiên là nước trà ngon. Tất cả mọi người bật cười. Lúc này, Tào Quẩn cười nói, quan nhân, có chuyện ta muốn tìm chàng giúp đỡ một chút. Chương 840, năm nữ góp vốn. Lý Diên Khánh lần đầu tiên nghe được thê tử xin hỗ trợ, hắn liền cười nói, nói một chút, cần ta giúp đỡ chuyện gì? Là thế này. Sáng hôm nay, Thang Viên Nhi tới tìm ta, nàng muốn mua một mảnh đất, nhưng quá nhiều người xếp hàng, nàng sợ không lấy được khu vực tốt, xem có thể đặt trước từ bên trong hay không, chờ một chút. Lý Diên Khánh vội nàng ngăn Tào Uẩn lại, Thang Viên Nhi mua cho ai? Vương gia cũng mua mấy trăm mẫu đất tốt ở huyện Tiền Đường, họ cũng không thiếu đất nha. Dường như là phụ mẫu A La muốn mua, nàng cầu Thang Viên Nhi, Thang Viên Nhi liền quanh co tìm tới đầu ta. A La là tiểu thiếp của Vương Quý, người phủ Thái Nguyên, sinh cho Vương Quý một nữ nhi. Lý Diên Khánh vừa nghe liền hiểu được, đây chắc chắn là Thang Viên Nhi sinh lòng hẹp hòi, không muốn bán đất của Vương gia cho phụ mẫu A La, liền đánh chủ ý tới thành Bắc. Lúc này, Triệu Kim Nô ở bên cạnh đột nhiên hỏi, hiện giờ trong thành còn bán đất không? Mấy ngày nay, Triệu Kim Nô nghe ngóng đất đai khắp nơi trong thành. Mặc dù triều đình sẽ xây phủ phò mã cho họ, nhưng Triệu Kim Nô vẫn muốn xây dựng một nhà tư 10 mẫu. Nàng lại không muốn mua đất đai của Tào gia, nhưng hỏi mấy ngày đều không có thu hoạch gì. Lý Diên Khánh vung tay, đây là quan phủ đang bán đất đai nhà bình dân, ở sông Hoạn Đường phía bắc xa xôi. Mỗi gia đình chỉ có thể mua 3 mẫu đất, không liên quan tới ngươi. Đất đai ta đã đáp ứng giải quyết giúp ngươi, ngươi đừng có gấp. Ta sao có thể không gấp được? Hiện giờ đã qua mấy ngày, thấy ngươi không hề đặt trong lòng, ngươi rốt cuộc có phải mùi phu ta hay không? Mọi người đã quen thuộc Triệu Kim Nô miệng rộng không cố kỵ, tất Canada đô la mọi người nhìn Lý Diên Khánh cười không nói. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành cười khổ một tiếng nói, hướng gia có tòa biệt trạch, chiếm diện tích vừa vặn 10 mẫu. Cũng gần Tây Hồ. Quan phủ ra giá 5.000 lạng bạc, vốn là quan trạch cho ta, ta liền tặng cho ngươi đi. Triệu Kim Nô vui mừng, ngươi ở quan trạch 10 mẫu quá nhỏ, vừa vặn bán cho ta. Ta đi treo bảng hiệu, sau đó trả ngươi bạc. Tùy tiện ngươi đi chừng nào cũng được, ta đã mua lại tòa nhà này. Tào Uẩn bên cạnh lại hỏi, quan nhân, chuyện vừa hỏi có được hay không, nếu như thuận nước dong thuyền thì giúp nàng một chút, nếu như phiền phức thì thôi. Phiền phức đương nhiên không phiền phức, chẳng qua họ muốn mua bao nhiêu mẫu. Dường như muốn mua 3 mẫu. Lý Diên Khánh gật đầu, ta nói chuyện với Vi Tri huyện. Ngươi để Thang Viên Nhi trực tiếp tới huyện nhà báo tên ta là được. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của quan nhân chứ. Loại chuyện nhỏ này không nói tới ảnh hưởng thanh danh, cũng không phải cho nàng miễn phí, chỉ là xen vào giữa mà thôi. Lúc này, Hổ Thanh Nhi cười nói, đã có thể kiếm lời, chúng ta cũng mua chút đất xây nhà cho thuê kiếm lời. Không chờ Lý Diên Khánh mở miệng, Tào Uẩn vội vàng ngắt lời Hổ Thanh Nhi, người khác đều có thể mua, chỉ duy chúng ta không thể mua. Quy củ trong này là quan nhân định ra, lỡ như chúng ta mua, người khác sẽ nói quan nhân lấy quyền mưu tư, làm hỏng thanh danh. Lúc này Lý Diên Khánh hận không thể ôm thê tử hôn một cái, có vợ như thế còn cầu mong gì. Lý Diên Khánh bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ trong lòng, dù sao thê tử ở nhà không có chuyện gì, có thể tìm chuyện cho họ làm một chút, kiếm chút tiền phấn son. Nghĩ tới nơi này, Lý Diên Khánh liền cười nói, những sản nghiệp hướng gia bán rẻ này, có quán trà không ai dung, các nàng có hứng thú mua lại kinh doanh hay không? Tào Uẩn và sư sư trời không nói gì. Hổ Thanh Nhi lại vội bỏi, là quán trà gì, bán bao nhiêu tiền? Gọi là quán trà Hoàng Tim Chủy, ở đối diện Phong Nhạc Lâu, chiếm diện tích khoảng 5 mẫu đất. Chỉ cần 5.000 lạng bạc. 5.000 lạng bạc. Hổ Thanh Nhi kinh hô một tiếng, nàng nhanh chóng tính toán trong lòng, đôi mắt mở to, đó chính là 2.500.000 quan. Đại ca, vậy cũng quá đắt rồi. Triệu Kim Nô cười phốc một tiếng phun trà ra ngoài, nàng vội vàng lau miệng trời nói, không cần thì để cho ta đi. Triệu Phúc Kim vội vàng kéo tay nhị tỷ một chút, nhị tỷ, đừng tham như thế có được không, cái gì cũng muốn. Tào Uẩn mỉm cười, mấy ngày nay nhị tỷ đều đang mua đất, chắc chắn biết giá đất thị trường, nói cho chúng ta một chút đi. Hổ Thanh Nhi cũng phản ứng lại, ta không nói không muốn. Chỉ là không hiểu rõ giá thị trường. Được nha. Ta liền nói cho các ngươi một chút. Triệu Kim Nô xắn tay áo một cái, bắt đầu kể như người kể chuyện, lại nói giá đất phía tây phía nam của huyện Tiền Đường đắt nhất, càng tới gần Tây Hồ, giá tiền càng cao. Cũng giống vậy càng tới gần thành nam, giá cả cũng lên nhanh. Lấy giá đất của Phong Nhạc Lâu mà nói, một mẫu đất 5.000 lạng bạc, đây là giá đất mấy tháng trước. Hiện giờ coi như ngươi ra 1.000.000 lạng bạc một mẫu cũng không ai chịu bán cho ngươi, căn bản không mua được. Quán trà Hoàng Tim Chủy đối diện Phong Nhạc Lâu, giá đất giống nhau. Quán trà năm mẫu đất chỉ bán 5.000 lạng bạc, các ngươi nói có lợi hay không? Hổ Thanh Nhi tính toán trong lòng một cái, đôi mắt hạnh lại mở to, mẹ của ta, chỉ riêng giá đất lợi nhuận gấp 5 lần. Đại ca, dễ dàng như vậy tại sao không có người muốn? Lý Diên Khánh cười cười, đó là bởi vì sản nghiệp khác kiếm được nhiều hơn, cửa hàng hơn 2 vạn lạng bạc, quyền quý bình thường còn không để vào mắt, đương nhiên không muốn lãng phí danh ngạch quý giá ở đây. Như vậy đi. Các ngươi vừa vặn 5 người, mỗi người bỏ ra 1.000 lạng bạc mua lại, về sau chia lợi nhuận cũng thành 5 phần. Tất cả mọi người có tiền son phấn rồi. Chủ ý này không tồi, tất cả mọi người vui vẻ chạy về phòng cầm bạc. Ngay cả vợ cả ổn trọng như Tào Uẩn cũng cảm thấy làm mua bán nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, nàng cũng trở về cầm bạc. Lần này Triệu Kim Nô tới Hàng Châu là quyết định lâm thời, không mang theo bạc, mua tòa nhà 5.000 lạng bạc còn phải nợ tạm thời. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy nàng cũng không muốn từ bỏ, nàng vội vàng nhỏ giọng nói với muội muội Triệu Kim Nô, tứ muội, muội đệm trước giúp ta, sau này ta sẽ trả lại cho muội. Nhị tỷ, nếu không để ta bỏ ra tay tỷ. Điều này không thể được. Tỷ muội ruột tính toán rõ ràng, đây là tiền son phấn của ta, đương nhiên ta sẽ tự bỏ tiền. Triệu Phúc Kim cũng không thay đổi được, nàng vội vàng chạy về viện lấy tiền. Đế Cơ cũng không cần nói. Mỗi người đều có đồ cưới phong phú của mình, tiền tháng cũng cực kỳ khả quan, tích lũy tháng ngày, giá trị bản thân đương nhiên không ít. Chẳng qua tiền này đều là của chính các nàng, coi như phò mã cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng không thiếu tiền, bổng lộc của hắn cũng không nhiều, thu nhập chủ yếu bắt nguồn từ Bảo Nghiên Trai. Hắn có 3 thành cổ phần Bảo Nghiên Trai. Chỉ riêng tiền hoa hồng hàng năm đã có mấy chục vạn lạng bạc. Chẳng qua Lý Diên Khánh không cần nhiều như vậy, hàng năm phụ thân Lý Đại Khí sẽ cho hắn 5 vạn lạng bạc tiền sinh hoạt. Sau khi có con, tiền sinh hoạt của hắn tăng tới 8 vạn lạng bạc hàng năm. Tào Uẩn đặt ra quy củ, ngoài chi tiêu gia đình ra, mỗi người đều có tiền lệ. Tào Uẩn lập thành vợ cả mỗi tháng 500 lạng bạc chồng, vợ cả trở xuống mỗi tháng 400 lạng bạc chồng. Ngay cả Hổ Thanh Nhi cũng có 400 lạng bạc chồng, trong này bao gồm chi tiêu son phấn, quần áo, đồ trang sức vân vân, một năm cũng có 5-6.000 lạng bạc. Mặc dù chi tiêu lớn, nhưng góp nhặt cũng không nhỏ. Qua mấy năm, mỗi người đều có hơn vạn lạng bạc tiết kiệm, hiện giờ lấy ra 1.000 lạng bạc đầu tư, đương nhiên là chuyện dễ như lật bàn tay. Không bao lâu, tất cả mọi người lấy tiền trở về. Đương nhiên, 1.000 lạng bạc nặng tới 63 cân, các nàng không thể di chuyển nén bạc nặng như vậy. Mỗi người đều cầm ngân phiếu do các tiệm bạc lớn phát hành, 100 lạng bạc một tấm. Lý Diên Khánh nhanh chóng nhận được 500 tấm ngân phiếu, hắn cười nói, buổi chiều ta sẽ đi làm chuyện này, các nàng có thời gian có thể tới quán trà ngồi một chút. Muốn thay đổi kinh doanh một chút cũng tùy các nàng. Mấy nữ nhân thương lượng một chút, quả thực quyết định buổi chiều tới quán trà ngồi một chút. Cái tên Hoàng Tim Chủy này không dễ nghe, có thể đổi tên khác hay không? Cửa quán trà. Tào Uẩn ngửa đầu nhìn bảng hiệu bên trên cửa hàng, lông mày thoáng nhíu lại một cái nói. Sư sư vội vàng cười nói, đại tỷ, Hoàng Tim Chủy là hàng hiệu ở Đông Kinh, nó xếp thứ 7 trong 10 quán trà lớn tại Đông Kinh. Từ sau khi Thái Thượng Hoàng Triệu Cát bị bắt tới phương Bắc, tâm bệnh lớn nhất của sư sư cũng biến mất, tính cách cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Ít nhất nàng không cần lo lắng bị nhận ra, dù cho ai đó nhận ra nàng chính là Lý sư sư năm đó, cũng không ai dám làm gì nàng. Huống chi nàng cũng đã được phong làm thục nhân tam đẳng cáo mệnh, có cáo mệnh trên người, nàng cũng hoàn toàn thoát khỏi xuất thân nhạc tịch. Mấy quý phụ nhân như hoa như ngọc ngồi mấy chiếc xe ngựa xinh đẹp quan lâm quán trà, một nhóm lớn nha hoàng thị nữ đi theo phía sau. Chưởng quỷ đương nhiên phải đích thân ra nghênh đón, gã đứng một bên nghe được mấy lời quý phụ nhân nói, trong lòng gã bỗng nhiên hiểu được, mấy người này chắc chắn chính là đông chủ mới. Ngay vừa rồi. Người ở huyện nha tới nói cho gã, quán trà đã được 5 quý phu nhân mua lại, lúc này so sánh, không phải chính là các nàng sao? Mặc dù người huyện nha chưa nói cho gã biết thân phận của đông chủ mới, nhưng chưởng quỷ hiểu được trong lòng, người có thể mua sản nghiệp của Hướng gia, tuyệt đối không phải người bình thường. Gã vội vàng tiến tới cười bồi nói, mấy vị khách quý, mời lên lầu ngồi. Triệu Kim Nô cười hỏi, quán trà chiếm diện tích 5 mẫu, chẳng lẽ chỉ có một ngôi lầu này? Phu nhân có chỗ không biết, quán trà ngoài tòa lầu này, còn có 4 tòa viện nhỏ. Chẳng qua bởi vì đông chủ tiền nhiệm xảy ra chuyện. Cho nên mấy ngày nay tạm thời không mở hậu viện, chỉ mở tiền lâu. Chẳng qua buổi chiều hôm nay đã cởi niêm phong, còn phải quét dọn lần nữa, ngày mai 4 viện nhỏ mới có thể kinh doanh bình thường. Mời mấy vị phu nhân lên tầng 2 uống trà trước. Tào Quẩn gật đầu, vậy thì lên tầng 2 đi. Có khách quý, lên phù dung đường. Chưởng quỹ hô lớn một tiếng, mấy trà kỹ xinh đẹp đi xuống, khuôn mặt tươi cười tới đón. Phù dung đường là nhã thất lớn nhất và xa hoa nhất quán trà, chia làm 2 gian trong ngoài. 5 tên thị nữ và 5 nữ hộ vệ ngồi uống trà nghỉ ngơi ở gian ngoài, 5 nữ chủ nhân thì ngồi gian trong uống trà nói chuyện phiếm. Chưởng quỹ tự mình sắp xếp 2 trà kỹ tốt nhất pha trà cho các nàng, gã cười rạng rỡ hỏi, xin hỏi 5 vị phu nhân là từ quý phủ nào? Hổ Thanh Nhi nhanh mồm nhanh miệng, vung tay nói, 4 người chúng ta là người nhà Lý Thái Úy, vị phu nhân này là vợ của Tào Phò Mã. Chưởng quỹ sợ hãi run rẩy, hóa ra là người nhà của Lý Diên Khánh, vợ của Tào Phò Mã không phải là đế cơ sao? Tiểu nhân thất kính. Thất kinh. Chưởng quỹ vội vàng cúi người chào. Tào Quẩn khẽ cười nói, xin hỏi chưởng quỹ họ gì? Người ở nơi nào? Không dám nhận, tiểu nhân không dám họ Từ, người phủ Khai Phong, ngài là? Tào phu nhân. Từ chưởng quỹ rất có ánh mắt. Nhìn Tào Quẩn là chính thê, đó hẳn là con gái Tào gia. Tào Quẩn cười gật đầu, chưởng quỹ ánh mắt tốt, 5 tỷ muội chúng ta hôm nay mua quán trà này lại, cũng chỉ là mua chơi đùa, không có chú ý nhiều chuyện kinh doanh. Về sau làm phiền Từ chưởng quỹ nhiều hơn. Hóa ra là 5 vị đông chủ mời, tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm kinh doanh, vẫn xin 5 vị đông chủ về sau chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta sẽ chiếu cố, về sau uống trà giữa trưa sẽ không tới Phong Nhạc lâu, cứ tới đây, giữ một gian viện nhỏ cho chúng ta. Vậy thì giữ Mai viện, Thanh U yên tĩnh, cũng thoải mái nhất, ngày mai mọi người tới. Bên kia sẽ thu dọn xong. Tào Quẩn hỏi mọi người một chút. Liền vui vẻ đáp ứng, vậy thì trưa mai tới, cũng mang theo quan nhân nhà ta tới, ngươi giữ lại căn viện. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, liền nghe có người hung hăng hô to, lão tử mặc kệ, phù dung đường là lão tử đặt trước, gọi người bên trong lập tức xéo đi cho ta. Chương 841, sắc đảm bao thiên mặt Tào Quẩn trầm xuống. Thực vất vả ra ngoài một chuyến, liền gặp phải loại chuyện mất hứng này. Từ chưởng quỹ, bên ngoài là ai? Mặt Từ chưởng quỹ lộ vẻ xấu hổ, cười khổ giải thích, người bên ngoài kia cũng họ Từ, là tiểu nha nội trong phủ Từ tướng công, khoảng thời gian này khá ồn ào ở huyện Tiền Đường. Ồn ào là nói khá văn nhã, thực ra chính là phách lối. Triệu Phúc Kim thấy Tào Quẩn không hiểu, liền nhỏ giọng nói, đại tỷ, là phó tướng quốc Từ Sử Nhân, đoán chừng là cháu hắn. Đúng. Chính là cháu trai của Từ tướng công. Căn nhà thất này là hắn đặt trước sao? Tào Quẩn lại hỏi. Nếu đối phương thực sự đặt trước, các nàng cũng hơi đuối lý. Phu nhân, cũng không có chuyện như vậy, hắn đặt vào giữa trưa, nhưng giữa trưa hắn lại không đến, hiện giờ là lúc nào rồi, ta cũng không thể cứ luôn chừa ra cho hắn. Thời gian qua lâu rồi. Người ở bên trong cút ra cho ta. Giọng nói phách lối đã vang lên ngoài cửa, 5 tên nữ hộ vệ đứng bật người dậy. Hổ Thanh Nhi cũng híp mắt lại, một cây phi đao nằm trong tay. Tào Quẩn đè tay Hổ Thanh Nhi lại, nói với mọi người, tất cả mọi người ngồi xuống, không nên kích động, trước tiên nói đạo lý với hắn. Dù sao Từ Sử Nhân cũng là phó tướng quốc. Tào Quẩn không muốn trượng phu mình gây thù hắn trong triều nhanh như vậy, tạm thời nàng không muốn gây chuyện. Lúc này, cửa lớn đẩy ầm ra. Một nam tử trẻ tuổi dáng người gầy gò đi nhanh vào, 2 tên hộ vệ đi theo phía sau. Nam tử trẻ tuổi vốn khí thế hùng hổ, vừa vào cửa liền ngẩn cả người. Qua nửa ngày, khuôn mặt gã nở nụ cười mập mờ, tiểu gia ta đây là rơi vào bụi hoa rồi. Gian ngoài là 5 thị nữ và 5 nữ hộ vệ, mỗi người dung nhan xinh đẹp. Gian trong là 5 nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi, mặc dù từ nha nội chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng cảm thấy xinh đẹp yêu kiều. Kinh diễm tuyệt luân. Lúc này, chưởng quỹ vội vàng đi tới, không người nói, tiểu nha nội, nơi này có khách quý, xin lão nhân gia ngài tới sảnh hải đường bên cạnh đi. Cút đi. Từ nha nội đẩy chưởng quỹ ra, tùy tiện đi vào gian trong. Lúc này thủ lĩnh nữ hộ vệ Chu Phượng chợt lách người đứng trước mặt Từ Nha Nội, bên trong là nữ khách, ngươi không được đi vào. A Phượng, ngươi để hắn tiến vào. Bên trong truyền ra tiếng Tào Uẩn. Chu Phượng tránh ra, tay cầm chui đoạn kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm đệ tử quan lại này. Cũng là Từ Nha Nội vận may tốt, gã vừa muốn đưa tay sờ bộ ngực cao thẳng của Chu Phượng. Tào Uẩn vừa vặn lên tiếng để Chu Phượng tránh ra, nếu không bốn ngón tay của Từ Nha Nội chắc chắn bị chém đứt. Từ Nha Nội vừa đi tới cửa phòng, lập tức ngây dại. Tào Uẩn quốc sắc thiên hương. Triệu Phúc Kim phong thái xinh đẹp lộng lẫy. Quách sư sư thanh lệ tuyệt luân cùng với Triệu Kim Nô và Hổ Thanh Nhi xinh đẹp kỳ lạ, mỗi người vô cùng xinh đẹp. Từ Nha Nội còn chưa bao giờ thấy qua mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Gã nuốt một ngụm nước bọt trong yết hầu, gã nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng đôi mắt tập trung vào Quách sư sư. Sư sư đã không cần đeo lụa che mặt, nàng chỉ yên lặng người đó. Dữ lông mày đã có sự quyến rũ trời sinh không che giấu được. Cho dù thần sắc chán ghét của nàng cũng khiến nam tử khó kìm lòng nổi. Lúc này, Tào Uẩn lạnh lùng nói, Từ Nha Nội, ta kính tổ phụ ngươi là tướng công đương triều, cho ngươi thể diện, nói chuyện tử tế với ngươi. Tòa phù dung đường này là tỉ muội chúng ta đặt ra, nếu giữa trưa ngươi đến, ta có thể nhường cho ngươi, đáng tiếc hiện giờ ngươi mới đến, đã qua giờ hẹn trước, mời ngươi qua bên cạnh uống trà. Ta không qua bên cạnh, mấy vị nương tử, hôm nay tiểu gia ta liền chen một chỗ với các ngươi. Nói xong, mặt mũi gã tràn ngập ham muốn đi tới. Chưởng quỷ nóng vội, liền vội vàng tiến tới kéo gã, Từ Nha Nội, ngươi không thể. Lời còn chưa dứt, Từ Nha Nội xoay người cho một cái tát, đánh vào mặt chưởng quỷ, đánh cho chưởng quỷ lão đảo, lại khiến ta mất hứng, làm thịt tên khốn nhà ngươi. Tào Uẩn rốt cuộc tức giận, nàng chậm rãi buông tay Hổ Thanh Nhi, nhỏ giọng dặn dò một câu, đừng dùng phi đao. Hổ Thanh Nhi vung tay lên, một bát trà bay ra, trúng giữa mặt Từ Nha Nội. Từ Nha Nội kêu thảm một tiếng, bụng mặt ngồi xuống, xương mũi của gã bị bát trà đánh gãy. Hai tên vệ sĩ kinh hãi, vừa muốn ra tay, lại bị Chu Phương đè nén đã lâu một cước đá trúng cằm một người trong đó. Thân thể bảo tiêu bay ra ngoài, một tên bảo tiêu khác cũng bị mấy tên nữ hộ vệ đánh ngã xuống đất. Kém họ ném ra ngoài. Tào Uẩn chán ghét nhìn thoáng qua Từ Nha Nội, nàng tin tưởng quan nhân sẽ không trách mình ra tay. Mấy tên nữ hộ vệ mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng mỗi người đều là nữ hán tử, từ nhỏ đã cõng bó củi mấy chục cân lên xuống núi, sức lực rất lớn, nam tử cao lớn vạm vỡ cũng không sánh bằng các nàng. Các nàng kéo Từ Nha Nội và hai tên bảo tiêu xuống lầu, ném ra đường lớn. Tào Uẩn bị mất hứng, nói với đám tỉ muội, chúng ta trở về thôi. Ngày mai lại tới hậu viện uống trà. Đừng. Triệu Kim Nô vội vàng cười nói, thất rất thoải mái, khiến cho ta hứng thú, uống thêm một chén trà rồi. Triệu Kim Nô cũng là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa rồi Thanh Nhi ra tay dạy dỗ tên thiếu gia ăn chơi kia, thấy nàng mặt mày hớn hở, rất lâu rồi không thoải mái như vậy. Lúc này, Quách sư sư cũng nói, cứ đi như vậy, người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ tên khốn kia, uống chén trà rồi đi. Tào Uẩn lại nhìn Hổ Thanh Nhi một chút. Hổ Thanh Nhi biểu môi, nàng đương nhiên không muốn đi. Về phần Triệu Phúc Kim, nàng còn chưa xuất giá, còn là dâu thuận theo vợ cả Tào Uẩn, nàng không có ý kiến. Được. Vậy thì uống một chén rồi đi. Tào Uẩn lại gọi chưởng quỷ tới, trấn an gã vài câu, nói cho gã biết, nếu như tên khốn kia dám đến quán trà báo thù, để gã lập tức tới phủ báo cáo mình. Tào Uẩn nói địa chỉ phủ trạch của mình cho chưởng quỷ. Lúc này chưởng quỷ mới cảm kích rời đi. Lần này gã không còn e ngại Từ Nha Nội nữa, mình bị đánh một cái tát, nhưng đối phương lại bị đánh gãy mũi, gã hả giận trong lòng nha. Lúc này từ chưởng quỷ mới cảm thấy đông chủ có hậu trường thực là khác biệt, lúc trước hậu trường hướng gia đủ lớn, nhưng quán trà quá nhỏ, mình căn bản không có địa vị trong rất nhiều chấp sự. Vẫn luôn ủy khuất. Đến hôm nay, gã mới có cảm giác mở mày mở mặt. Hai trà kỹ tận tâm pha trà, mặc dù tay nghề thua xa Quách sư sư, nhưng bầu không khí của quán trà rất tốt, cảm giác uống trà trong quán trà thế này, không tìm thấy ở nhà. Chúng nữ nói cười cười, cực kỳ tận hứng. Mặc dù không phải lần đầu tiên tới quán trà uống trà, nhưng hôm nay Tào Uẩn hết sức thoải mái, khiến nàng không chịu được cảm giác thích uống tại quán trà. Về sau mấy tỉ muội các nàng cũng trở thành khách quen của quán trà, đây là chuyện nói sau không đề cập tới. Uống hai chén trà, nói chuyện hào hứng, chúng nữ cũng tận hứng mà về. Các nàng rời khỏi quán trà, hai cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lên, năm nữ ngồi trong chiếc xe ngựa to lớn phía trước, chiếc xe ngựa phía sau để cho năm thị nữ ngồi, năm nữ hộ binh thì cưỡi ngựa hộ vệ. Các nàng vừa ngồi lên xe, liền thấy hai mươi mấy tên tráng hán chạy tới đối diện, cầm trường đao gậy gỗ. Từ nha nội cùng một tên hoàng khố đồng đã ngồi trên lưng ngựa, mũi của gã đã hơi cố định một chút. Dựa theo lý gã nhất định phải ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng lửa giận ngập trời và dục vọng khiến gã không để ý tổn thương trên mặt, liền dẫn theo một đám gia đình đánh tới. Mấy nữ hộ vệ giận dữ, lục tục rút kiếm. Lúc này, Hổ Thanh Nhi cũng mở cửa xe đi ra. Tào Uẩn kéo nàng lại, Thanh Nhi, không được giết người. Hổ Thanh Nhi cắn răng, nếu như họ muốn chết, ta cũng không có cách nào. Nàng nhảy xuống xe ngựa, bay người lên chiến mã của mình, chụp mấy khối phi thạch trong tay, lạnh lùng nhìn gia đình vọt tới từ đối diện. Bách tính và người đi đường chung quanh thấy bên này náo nhiệt, đều lục tục chạy tới, vây quanh đầu đường xem náo nhiệt. Người rảnh rỗi không biết tuôn ra từ nơi nào, nhanh chóng vây đường phố ba tầng trong ba tầng ngoài. Mọi người trông thấy hộ vệ cưỡi ngựa đều là tiểu nương. Liền biết có trò hay, một tên vô lại liền hô lên, tốt nhất xé quần áo đánh. Tào Quẩn không thích bị người khác vây xem, cũng may nàng ở trong xe ngựa, nếu không hôm nay sẽ khiến quan nhân mất mặt. Dù tính tình Tào Quẩn tốt, cũng tức giận trong lòng. Tên khốn không biết sống chết, muốn tìm chết mình cũng không ngăn cản. Tào Quẩn vốn định căn dặn Thanh Nhi vài câu, lúc này lửa giận của nàng dâng lên, nàng cũng trầm mặt. Nha nội Từ Viên đã tức giận sắp nổi điên lên, mình lại bị nữ nhân đánh, trông thấy Hổ Thanh Nhi đi ra, gã liền hô lớn, lột sạch y phục của nàng. Bách tính chung quanh cười vang. Sát cơ dâng lên trong lòng Hổ Thanh Nhi. Chậm rãi rút tiên nhận từ trong túi ra. Từ Viên lại không biết sống chết hô lớn, bắt được nàng thưởng 100 lạng, bắt được một nữ nhân trong xe ngựa, thưởng 500 lạng. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Gia đình kích động la to, vung đao vọt tới Hổ Thanh Nhi. Thực chất họ khá khinh thường nữ nhân, thủ lĩnh gia đình cũng dẫn ngựa đi đầu, gã một lòng muốn tóm lấy Hổ Thanh Nhi trở về giao nộp, liền dục ngựa chạy vội tới. Tiểu nương, xuống ngựa cho ta. Hổ Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tiên nhận lao nhanh như thiểm điện, cuốn lấy cổ thủ lĩnh gia đình giống như rắn độc. Thủ lĩnh gia đình bỗng nhiên hiểu được cái gì, gã không nói ra lời, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn. Một đạo hàn quang lóe lên trong mắt Hổ Thanh Nhi, tay kéo một cái đầu người lập tức rơi xuống đất, nhanh chóng lăn xa hơn một trượng. Thi thể không đầu rơi từ trên ngựa xuống, cổ phun máu ra, khiến bách tính xem náo nhiệt chung quanh đều kinh hô nhiều tiếng. Đám gia đình lục tục dừng bước, những gia đình này chỉ am hiểu đánh nhau cướp nữ nhân, chợt thấy thủ lĩnh lớn giọng đột nhiên rơi đầu xuống đất, họ lập tức đều cả kinh ngây dại. Lúc này, sau lưng nha nội Từ Viên cũng dâng lên hơi lạnh. Gã rốt cuộc tỉnh táo một chút, bắt đầu ý thức được không ổn. Ngũ Lang, những nữ nhân này rốt cuộc là ai? Hoàng Khố bên cạnh đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết. Hoàng Khố đồng đảng hận muốn cho tên khốn này một cái tát. Không biết đối phương là ai, lại muốn cướp người ta về phủ, đầu óc người này có bệnh, mình chớ để gã dính líu. Vậy, ta còn có việc đi trước một bước. Hoàng Khố đồng đảng quay đầu ngựa chạy mất. Từ Viên do dự không quyết, gã cũng muốn chuồn đi. Lúc này, mười mấy tên nha dịch chạy tới, người dẫn đầu chính là Vi Tấn, nhường đường. Nhường đường. Không được vây xem. Chương 842, chuyện làm lớn. Vi Tấn đẩy người đi đường vây xem ra, chờ nhìn thấy đầu người trên mặt đất, gã lập tức giật nảy mình, đây là vụ án giết người. Lúc này, Từ trưởng quỹ quán trà chạy tới, nói nhỏ vài câu bên tai Vi Tấn. Vi Tấn lập tức giận tím mặt, ăn tìm hùng gan báo, cũng dám đùa giỡn Vương Phi và Đế Cơ. Vi Tấn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên nha dịch vọt tới, vây Từ Viên và thủ hạ của gã lại. Vi Tấn đi tới trước xe ngựa không mình hành lễ, ti chức tri huyện tiền đường Vi Tấn, đến chậm một bước, khiến Vương Phi và Đế Cơ bị sợ hãi rồi. Tào Quẩn thản nhiên nói, cảm tạ Vi tri huyện tới giúp. Để dân chúng vây xem tản đi. Ti chức lập tức phân phó, Vương Phi có cần ti chức bắt người gây họa lại không? Tào Quẩn suy nghĩ một chút nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, tự có trưởng bối tới dạy hắn. Chúng ta không ý thế hiếp người, nhưng cũng không cho phép người khác tùy tiện làm nhục. Chuyện này ta sẽ nói cho thái úy, để hắn giải quyết việc này. Hiện giờ chúng ta cần về phủ, xin Vi Tri huyện mở đường thay chúng ta. Giết người lập uy, thanh nhi giết thủ lĩnh gia đình, cũng đủ rung động từ gia. Về phần người gây tai họa từ viên, tự có trưởng bối dạy dỗ gã, mình cũng không cần phải bao biện làm thay. Nếu như từ gia không biết tiến thối, không biết tốt xấu, tin tưởng với tính cách người phạm ta một thước, ta trả người một trượng của trượng phu, từ gia tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Vi Tấn lập tức hiểu được, gã xin lỗi một tiếng, vội vàng chạy tới trước mặt từ viên. Từ viên giống như tóm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, Vi Tri huyện, trách nhiệm chuyện này không phải ở ta, mấy nữ nhân thối này giết gia đình từ phủ bên đường, đây chính là công khai đánh vào mặt tổ phụ của ta, ngươi phải làm chủ thay ta. Vi Tấn hơi tức giận, lại còn mắng nữ nhân thối, đoán chừng tên khốn này còn chưa biết đối phương là ai. Từ nha nội. Ngươi có biết đối phương là ai không? Từ viên khẽ giật mình, gã quả thực không biết đối phương là ai, qua hồi lâu nói, cho dù là ai, cũng không thể giết người bên đường chứ. Được rồi. Người ta giết người là tự vệ, ngươi nhanh chóng rời đi. Trong xe ngựa là An Dương Vương Phi, không phải ngươi chọc nổi, chờ lát nữa quân đội tới rồi, ngươi sẽ chết chắc. Từ viên mặt trắng bệch, gã biết nữ nhân quốc sắc thiên hương kia là người nào, con gái Tào Gia, vợ Lý Diên Khánh. Gã sợ hãi toàn thân run rẩy, vội vàng hô, về phủ. Gã xoay đầu ngựa chạy trốn. Đám gia đình thấy tình thế không ổn. Vội vàng chạy theo gã. Vi Tấn sắp xếp nha dịch thu dọn thi thể, lại đuổi bách tính xem náo nhiệt. Lúc này xe ngựa của Tào Quẩn mới khởi động, rời khỏi đường Dũng Kim. Duy chỉ có Hổ Thanh Nhi hơi tiếc nuối trong lòng, nàng cầm hai khối phi thạch trong tay, chuẩn bị đánh cho mặt tên khốn kia nát bét, không ngờ chuyện lại lắng lại. Đương nhiên, Hổ Thanh Nhi cũng không phải kẻ ngốc, nàng biết nơi này là huyện Tiền Đường, không phải huyện Giang Đô, rất nhiều chuyện cần nắm chắc phân tất. Tay không thể mềm nhưng cũng không thể quá cứng, về điểm này phu nhân rõ ràng hơn mình, nàng liền nghe theo an bài của phu nhân. Hai cỗ xe ngựa rời đi, đám người xem náo nhiệt cũng dần tan hết. Nhưng chuyện của Vi Tấn cũng chưa hết, gã lại đi tới quán trà Hoàng Tiêm Chủy, tìm tới từ trưởng quỹ cẩn thận hỏi thăm chân tướng chuyện này. Vi Tấn thầm mắng trong lòng, nếu chuyện này truyền tới tai quan gia, tướng vị của Từ Sử Nhân chắc chắn không gánh nổi. Càng nghĩ, Vi Tần vẫn phải đi tìm Từ Gia, nếu xử lý không tốt, chuyện này tuyệt đối sẽ liên lụy tới mình. Từ Sử Nhân là người Phủ Ứng Thiên, bản thân Từ Gia cũng là nhà giàu Phủ Ứng Thiên. Mùa hè năm ngoái, Từ Sử Nhân để huynh đệ mang theo toàn tộc chuyển tới huyện Tiền Đường. Bản thân lão tiếp tục lưu lại Biện Lương làm quan. Từ Sử Nhân xuất thân tiến sĩ, con cháu của lão phần lớn tốt bụng khiêm nhường, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Duy chỉ cháu trai nhỏ Từ Viên là khác loại, cả ngày đi theo một đám nha nội gây chuyện thị phi ở Phủ Ứng Thiên. Sau khi tới huyện Tiền Đường, lạ đất lạ người, trung thực mấy tháng, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Từ Viên nhanh chóng lăn lộn với một đám con em quyền quý, trở thành một ác nha nội ở huyện Tiền Đường. Đây chính là một nguyên nhân quan trọng người địa phương huyện Tiền Đường chán ghét người kinh thành. Lúc đầu dân phong huyện Tiền Đường thuần phát. Mặc dù không đến mức đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, nhưng cũng là quê hương lễ nghi dày đặc khí chất văn nhã. Nhưng hiện giờ một đám con em quyền quý cả ngày gây chuyện thị phi trong thành, đùa giỡn phụ nữ, hoặc tung nô hành hung, ức hiếp lương thiện, làm hỏng trật tự xã hội vốn an bình của huyện Tiền Đường. Vi Tấn cũng cực kỳ thống hận những con em quyền quý này, nhưng gã không thể trêu vào bối cảnh của những người này, đành phải nén giận. Hôm nay xảy ra chuyện này, Vi Tấn cũng có suy nghĩ trong lòng, có thể lợi dụng chuyện này hung hăng thu thập đám con em quyền quý này một chầu hay không? Huynh đệ của Từ Sử Nhân gọi là Từ Sử Nghĩa. Năm nay đã gần 60. Y là người chủ sự của Từ Gia tại huyện Tiền Đường. Mặc dù gia chủ Từ Thị là tướng quốc Từ Sử Nhân, nhưng người quản lý toàn bộ công việc trong gia tộc lại là Từ Sử Nghĩa. Thời gian này Từ Sử Nghĩa đang bận rộn xây dựng hậu viên. Hiện giờ gần như nhà nào cũng đang bận rộn xây dựng nhà ở phải nói tới truyền thừa, là một chuyện lâu dài hao tổn tâm trí sức lực, rất nhiều phủ đệ quyền quý thường phải xây dựng mấy chục năm mới dần hoàn thành. Qua tiếp một chút, đúng. Chính là vị trí đó, chậm rãi buông xuống. Từ Sử Nghĩa đang chỉ huy mấy tên công tượng chậm rãi đặt một khối đá Thái Hồ cực lớn trong ao nước phía tây. Khối đá Thái Hồ này y mang đến từ Phủ Ứng Thiên, lúc trước đá Hoa Cương của Thái Thượng Hoàng bị Lý Ngạn giữ lại mấy thuyền, một khối đá Thái Hồ trong đó được Từ Sử Nghĩa mua lại với giá cao, y vẫn không dám dùng, hôm nay rốt cuộc dùng trong nhà mới, khiến y thở phào một hơi. Ngũ Lang, ngươi đi nơi nào? Từ Sử Nghĩa nhìn thấy cháu trai nhỏ lén lút đi từ cửa sau tiến vào, trong lòng y bỗng nhiên sinh nghĩ, không biết tiểu tử này lại gây ra họa gì. Từ Viên sống ở Phủ Ứng Thiên lâu dài, do Từ Sử Nghĩa chăm sóc, vẫn không ngừng gây họa cho Từ gia, gia pháp xử lý bao nhiêu lần cũng không có hiệu quả. Hiện giờ chuyện tới huyện Tiền Đường chưa được mấy tháng gã lại bắt đầu gây tai họa. Tháng trước gã uống say ở Phong Nhạc lâu muốn cưỡng ép phi lễ một ca kỹ, bị hộ vệ Phong Nhạc lâu giam lại, làm hại Từ Sử Nghĩa đi nhận lỗi, lại bồi thường ca kỹ 1.000 quan tiền mới dẫn được người đi. Mặc dù Phong Nhạc lâu chỉ là một quán rượu, nhưng bối cảnh của người ta lớn nha. Đông chủ phía sau là Hướng gia, Từ gia không thể trêu vào. Phong Nhạc lâu đã bắn tiếng, không chào đón con cháu Từ gia bước vào Phong Nhạc lâu. Từ Sử Nghĩa cũng không làm gì được, ngại mặt mũi huynh trưởng, y cũng đành thầm hận Từ Viên hủy thanh danh Từ gia. Nhị tổ phụ, ta không sao, bên này náo nhiệt, ta tới xem một chút. Từ Viên chột dạ trong lòng, gã vội vàng ứng phó một tiếng liền chuồn mất. Gã cũng khá sợ hãi nhị tổ phụ này, có thể hạ lệnh dùng gia pháp trị gã. So sánh ra, gã lại không hề sợ phụ thân làm quan tại thuộc trung của mình. Từ Viên chạy thật nhanh, một chút nghi hoặc trong lòng Từ Sử Nghĩa lại biến mất, lại chuyển lực chú ý tới sắp đặt đá Thái Hồ. Tốn một khắc đồng hồ, đá Thái Hồ mới đặt đúng chỗ, Từ Sử Nghĩa cũng đổ một thân mồ hôi. Lúc này, quản gia bước nhanh tới, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Từ Sử Nghĩa. Từ Sử Nghĩa nhướng mày, hắn tới làm gì? Ta cũng không biết. Vi Tri Huyện chỉ nói có chuyện khẩn yếu tới gặp ngài. Chẳng lẽ lại là... Từ Sử Nghĩa nghĩ tới bóng lưng cháu trai vừa rồi, dường như gã che giấu gì đó trên mặt. Vi Tri Huyện không phải lần đầu tới cửa, lần trước cũng là vì Từ Viên đùa giỡn phụ nữ bên Tây Hồ, đã thương người khác. Lần đó Từ Sử Nghĩa động gia pháp, đánh Từ Viên 30 côn nặng tại Từ Đường trong phủ, không biết lần này lại xảy ra chuyện gì. Từ Sử Nghĩa vội vàng chạy tới phòng khách trung đình, chỉ thấy Vi Tri Huyện mặc quan phục chắp tay đi lại trong phòng khách. Từ Sử Nghĩa cũng rất khách khí với Vi Tấn, hiện giờ Vi Tấn đang kiêm nhiệm thông phán Hàng Châu. Đã lên chức rồi. Ha ha. Chúc mừng Vi Tri Huyện thăng chức, nên gọi là Vi thông phán rồi. Vi Tấn cười khổ một tiếng, trước đừng hô thông phán, nói không chừng cái mũ Tri Huyện này của ta cũng bị xóa sạch. Từ Sử Nghĩa sững sờ, xảy ra chuyện gì vậy? Vi Tấn nhìn chằm chằm vào y một hồi lâu, Từ lão viên ngoại thực sự không biết sao? Ta không biết, chẳng lẽ cháu trai kia của ta lại gặp rắc rối rồi? Vi Tấn thở dài, cháu trai của ngài hôm nay lại gây họa lớn, lập tức ồn ào toàn thành đều biết, Từ lão viên ngoại lại còn chưa biết sao? Từ Sử Nghĩa căng thẳng trong lòng, Vi Tri Huyện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói với ngươi như vậy đi. Hôm nay cháu trai của ngươi đùa giỡn An Dương Vương Phi và Đế Cơ. Còn muốn cướp các nàng về phủ ngay trên đường, khiến cho Vương Phi giết người bên đường. Đầu Từ Sử Nghĩa ông lên một tiếng, mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, thiếu chút nữa ngất đi. Vi Tấn vội vàng đỡ lấy y, lão gia tử không sao chứ. Từ Sử Nghĩa lập tức nước mắt tuôn rơi đầy mặt, gia môn bất hạnh nha. Xuất hiện loại nghịch tôn này, hôm nay ta cũng không sống được, chắc chắn phải đánh chết hắn. Vi Tấn vội vàng nói, chuyện này Lý Thái Úy còn chưa biết. Tốt nhất ngài đi xử lý trước, nên nhận lỗi thì nhận lỗi, mặt mũi cho đủ trước, cố gắng giảm ảnh hưởng xuống. Ngày mai quan gia sắp đến. Nếu chuyện này bị quan giết được, chuyện của Từ tướng công sẽ lớn rồi. Từ Sử Nghĩa vội vàng gật đầu, hôm nay cảm ơn Vi Tri Huyện tới cửa, nếu không chuyện này sẽ lớn rồi. Lão viên ngoại đừng khách khí, ngài tìm hiểu rõ ràng tình hình trước, sau đó nghiêm trị. Nói thật, nếu chuyện này xử lý không tốt, ta thăng quan cũng thất bại theo, ta cũng vội nha. Ta biết, phần ân tình nợ Vi Tri Huyện, ta sẽ khắc ghi trong lòng, nhất định sẽ báo đáp. Báo đáp thì thôi, ta còn phải tranh thủ thời gian báo cáo lên trên. Giết người bên đường, việc này phải lập tức bẩm báo. Vi Tấn vội vàng rời đi. Tiễn Vi Tấn ra cửa. Từ Sử Nghĩa lập tức nổi giận rống to, đi chập tên nghiệt tôn Từ Viên kia lại cho ta. Chương 843, xin lỗi trước mặt Từ Viên quỳ trước mặt nhị tổ phụ, thành thật giải thích chuyện xảy ra ngày hôm nay. Chẳng qua gã vẫn che giấu điểm mấu chốt, chỉ nói cùng tranh nhã thất quán trà với vương phu, sau khi đã thương gã mới giận mà trả thù. Từ Sử Nghĩa là người già 60 tuổi, đương nhiên sẽ không dễ bị Từ Viên nói ngon nói ngọt một phen mà lừa dối được. Vương phi thân phận thế nào, sao có thể tranh phòng trà với nam tử xa lạ? Từ Sử Nghĩa lập tức tìm hai tên hộ vệ tới, dưới nghi vấn của y, hai người họ không dám giấu giếm, nói một lần từ đầu tới cuối chuyện Từ Viên đùa giỡn Vương phi và đế cơ. Từ Sử Nghĩa tức giận run rẩy toàn thân, chỉ vào Từ Viên mắng to, tên yêu tinh hại người này, trong đầu ngươi cả ngày ngoại trừ nữ nhân còn suy nghĩ gì? Hôm nay ta chắc chắn phải đánh chết ngươi. Ngươi tới. Kéo xuống đánh 100 côn cho ta, đánh thiếu một côn, các ngươi cũng đừng muốn sống nữa. Bọn gia đình biết lão gia thực sự nổi giận rồi, không dám làm bộ, cứng rắn kéo Từ Viên xuống. Một lát, liền nghe thấy tiếng hét thảm kêu cha gọi mẹ của Từ Viên. Từ Sử Nghĩa gọi ba tên gia đình tâm phúc tới nói, từ hôm nay trở đi, nhốt tên nhiệt tôn này trên lầu cấm túc một năm, các ngươi sẽ phụ trách trông chừng hắn. Không cho phép bất kỳ nữ nhân nào tới gần. Nếu như ta biết hắn trái với lệnh cấm, ta sẽ hỏi các ngươi. Tuân lệnh. Từ Sử Nghĩa chậm rãi ngồi xuống, y cân nhắc giải quyết hậu quả thế nào cho tốt. Tới cửa chịu lỗi ắt không thể thiếu được, nhất định phải viết một phong thư cho huynh trưởng, nếu chuyện này huynh trưởng không biết, sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của lão. Lúc chạng vạng tối, một chiếc xe bò chậm rãi dừng trước cửa phủ của Lý Diên Khánh. Người bình thường tạm thời còn chưa biết phủ trạch của Lý Diên Khánh, Từ Sử Nghĩa thông qua vi tấn nghe ngóng được nơi ở của Lý Diên Khánh. Từ Sử Nghĩa xuống xe bò, sai hai tên gia đình khiêng Từ Viên nằm trong xe bò ra. Từ Viên bị đánh 100 côn tổn thương gân cốt, chân trái bị đánh gãy, toàn bộ từ mông trở xuống bị đánh nát bét, lại thêm xương mũi của gã cũng bị đánh gãy lúc trước, toàn thân thoi thóp, lần này từ nha nội phải bỏ cái giá cực kỳ nặng nề vì sự háo sắc của gã. Từ Sử Nghĩa ghi danh, người gác cổng lập tức chạy đi bẩm báo. Không bao lâu, Lý Diên Khánh tự mình đi ra, hóa ra là Từ Viên ngoại, thất lễ rồi. Lý Diên Khánh đã nhận được báo cáo kỹ càng về chuyện này từ chỗ Châu Nha. Sau khi về nhà thê tử Tào Uẩn cũng nói với hắn chuyện này. Lý Diên Khánh không tức giận là không thể nào, thê tử mình ra ngoài uống chén trà cũng bị người khác đùa giỡn, khiến Lý Diên Khánh thiếu chút nữa không nhịn được. Hắn đang chờ thái độ của Từ gia, xem họ nhận lỗi với mình thế nào. Từ Sử Nghĩa tiến tới cung kính thi lễ, gia môn bất hạnh, xuất hiện một tên nghiệt tôn khốn nạn. Ta đã đánh hắn 100 côn nặng, đánh gãy một chân của hắn, cũng để hắn tới nhận lỗi với thái úy. Nói xong, Từ Sử Nghĩa cũng quỳ xuống, rơi lệ nói, cũng là ta dạy cháu không tốt, khiến cho hắn gây ra họa lớn, ta cũng phải nhận lỗi với thái úy. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ y dậy, lão viên ngoại. Ta đây không đảm đương nổi, mời ngài nhanh đứng lên. Nếu như Lý thái úy không chịu tiếp thu ta nhận lỗi, một tiểu dân như ta làm sao có thể đứng lên nổi. Nói tới mức này, mặc dù trong lòng Lý Diên Khánh không thoải mái về chuyện này, nhưng cũng không muốn quá so đo, liền nói với Từ Sử Nghĩa, ngài đứng lên trước, nghe ta nói mấy câu, chuyện không như ngài nghĩ, tôi chấp nhận lời xin lỗi, chuyện này sẽ kết thúc. Từ Sử Nghĩa căng thẳng trong lòng, rốt cuộc còn muốn thế nào? Y cũng thuận thế được Lý Diên Khánh đỡ dậy. Lúc này, Từ Viên cũng nói, tiểu nhân mọc đôi mắt chó, mạo phạm vương phi. Tiểu nhân xin lỗi điện hạ, khẩn cầu điện hạ tha cho tiểu nhân lần này, lần sau không dám nữa. Lý Diên Khánh không để ý không hỏi tới gã, mà nói với Từ Sử Nghĩa, ta tìm hiểu tình hình một chút, Từ Viên này là cháu trai của Từ tướng công à? Ai? Là cháu trai của đại ca ta. Đại ca bận rộn triều vụ, không rảnh bận tâm hắn, để ta dạy dỗ thay. Thế nhưng tên nghiệt tôn này dạy mãi không sửa, thực sự khiến ta tức chết. Thực ra chuyện của thê tử ta hôm nay cũng không lớn, mặc dù Từ Viên nói chuyện bất kính, nhưng cũng phải trả giá rồi, ta có thể không so đo. Nhưng theo ta được biết, từ tháng 5 năm trước tới giờ lệnh tôn đã nhiều lần gặp rắc rối. Chọc cho trời oán người giận. Bách tính tiền đường nhắc tời từ nha nội, không người nào không nghiến răng. Nếu huynh đệ các ngươi không quản thúc chặt chẽ, ta nói một câu bất kính, không chỉ thanh danh Từ gia bị hủy, liên lụy con đường quan lại của đệ tử Từ gia khác, ngay cả liệt tổ liệt tông Từ gia cũng không được bình an. Lúc này Từ Sử Nghĩa hận không thể một đao chém giết tên nghiệt tôn này. Y đương nhiên biết Lý Diên Khánh nói không sai, không chỉ thanh danh Từ gia bị nghiệt tôn hủy, cháu của mình cũng sẽ bị gã liên lụy. Y hận nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã quyết định, ngày mai sẽ đưa hắn tới nông thôn nhốt lại. Cầm tù 10 năm 8 năm, ta cũng không tin không mài được ác tính trong lòng hắn. Từ Viên sợ hãi khóc lớn. Từ Sử Nghĩa nổi giận, ngươi câm miệng cho ta, tự ngươi gây họa, gom lại trừng phạt ngươi là đúng tội. Lý Diên Khánh cũng bội phục quyết tâm của Từ lão viên ngoại này, đương nhiên nếu như y chỉ nói ngoài miệng một chút, chuyện kia vẫn phải tiếp tục tính toán. Nghĩ tới nơi này, Lý Diên Khánh liền thản nhiên nói, Từ viên ngoại đã nói tới nước này, vậy ân oán gì cũng nên mở ra. Ta chấp nhận lời xin lỗi, chẳng qua ta vẫn phải nhắc nhở Từ lão viên ngoại, hôm nay An Đức Đế Cơ cũng ở đây. Lệnh tôn cũng mạo phạm nàng, nàng có thể nói chuyện này với quan gia hay không, ta không thể đảm bảo. Ta đề nghị Từ lão viên ngoại vẫn nên sớm nói rõ chuyện này Từ lão tướng công một chút, để Từ lão tướng công có chuẩn bị trong lòng, tránh cho trong lúc vô tình quan gia nhắc đến, Từ lão tướng công lại hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ quan gia sẽ không tiếp nhận thái độ này. Lý Diên Khánh giữ lời trong chuyện này, Từ Sử Nghĩa xử lý cháu trai của y thế nào hắn mặc kệ, chỉ cần Từ Viên không gây họa cho bách tính, chuyện kia coi như bỏ qua. Nếu Từ gia chỉ là nói cho xong, qua mấy ngày Từ nha nội lại đi ra làm xăng làm bậy. Vậy vị trí tướng quốc của Từ Sử Nhân cũng đừng làm nữa. Trên thực tế, Hoàng đế Triều Tống trước giờ khiêm tôn thân dân, nếu như công chúa vương tử xảy ra mâu thuẫn với bình dân, khả năng bị xử phạt là công chúa và vương tử, mà không phải bình dân. Hiển nhiên Từ Sử Nghĩa cũng hiểu được điểm này. Lý Diên Khánh chẳng qua kiếm cớ mà thôi, nếu như mình lừa gạt hắn để lắng chuyện này xuống, như vậy chuyện này sẽ tiếp tục lên men với một phương thức khác. Từ Sử Nghĩa thở dài thật sâu, nghiệt tôn này thực sự làm hại Từ gia thảm rồi. Được rồi, đây là cháu trai của đại ca, lão không gánh trách nhiệm thì ai tới gánh. Để lão tự mình xử lý đi, mình mặc kệ. Từ Sử Nghĩa ôm quyền thi lễ với Lý Diên Khánh, đa tạ Lý Thái Úy nhắc nhở, ta lập tức viết thư cho đại ca. Nói xong, y để gia đình đặt Từ Viên lên xe bò, tâm tình nặng nề rời đi. Lúc này, Hổ Thanh Nhi đi tới từ sau cửa lớn, phẫn hận nói, sớm biết hôm nay ta đã làm thịt hắn rồi, Từ gia cũng không có nhiều phiền não như thế. Lý Diên Khánh quay đầu lại gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, ra vẻ bất mãn nói, nha đầu ngươi lại còn giết người bên đường, đây không phải gác ta nướng trên lửa sao? Hổ Thanh Nhi cúi đầu xuống lầm bầm một câu, nếu họ không nói những câu hạ lưu vũ nhục người khác kia. Ta lại không phân tốt xấu giết người thế sao? Lần này coi như thôi, chẳng qua ta cần phải nói cho muội, giết người coi như kết thúc, về sau trừ khi lên chiến trường, ta không cho phép muội lại giết người nữa, chỉ cho dùng phi thạch, đây chính là nguyên nhân ta truyền phi thạch cho muội, muội nhớ kỹ chứ? Ta nhớ kỹ rồi. Trở về đi. Nói cho hai vị đế cơ, ta đã xử lý xong chuyện này, Từ nha nội cũng đã nhận được trừng phạt đủ rồi, ngày mai các nàng còn muốn uống trà, cứ việc đi, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Đại ca, ngày mai huynh không đi cùng chúng ta sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, ngày mai quan gia và bách quan đều sẽ tới. Ta khá bận rộn, ta không đi được. Được. Ta đi vào trước. Hổ Thanh Nhi quay người về phủ. Lý Diên Khánh suy nghĩ, liền dẫn thân binh tới hoàng cung, có một số chi tiết còn cần hắn xác nhận lại một chút. Nhờ quan phủ tại phủ Giang Ninh, Nhuận Châu, Thường Châu, Tô Châu và Tú Châu cân đối rất nhiều, 8 vạn dân chúng thứ hai tới huyện Tiền Đường được giữ lại hơn một nửa, cuối cùng dân chúng tới huyện Tiền Đường chỉ có hơn 2 vạn người, giảm bớt rất nhiều gánh vách cho quan phủ Hàng Châu và huyện Tiền Đường. Lúc này, Tri Chính Đường cũng công khai một phương án phân chia, vạch ra lưỡng chiếc lộ cùng Giang Nam Đông Lộ. Giang Nam hai lộ, Kinh Hồ hai lộ, Tử Châu lộ, 6 lộ 7 phủ 38 châu làm châu phủ tiếp nhận dân chúng di chuyển từ phương Bắc. Mỗi gia đình có thể được chia 50 mẫu đất tới 100 mẫu đất, miễn thuế 3 năm, nhưng chỉ huyện Tiền Đường không bố trí đất ruộng, đây là để giảm bớt áp lực nhân khẩu ở đô thành mới. Một ngày trước khi Thiên Tử Triệu Cấu tới huyện Tiền Đường, Triệu Cấu chính thức hạ chỉ, chiếu cáo thiên hạ, đổi Hàng Châu làm phủ Lâm An, huyện Tiền Đường đổi tên làm Nam Kinh. Phủ Ứng Thiên vốn là Nam Kinh bỏ danh nghĩa Kinh đi, Đông Kinh Biện Lương không đổi tên. Phủ Đại Danh vẫn xưng là Bắc Kinh, Lạc Dương vẫn là Tây Kinh, tuyên bố Đại Tống dời đô phủ Lâm An. Cùng lúc đó, thăng cấp Tô Châu làm phủ Bình Giang, thăng cấp Việt Châu làm phủ Thiệu Hưng. Trước đó Lý Diên Khánh bổ nhiệm thông phán ở các châu phủ đều được bổ nhiệm thực chức chính thức. Tào Nghiễm đảm nhiệm phủ Doãn Lâm An thứ nhất. Vi Tấn có công giữ Yên huyện Tiền Đường thăng làm thiếu doãn. Lý Diên Khánh bình định phản loạn Giang Nam có công, phong làm thái tử Thái Bảo. Trước đó Triệu Hoàng từng ban Lý Diên Khánh làm thái tử Thiếu Bảo, đó là quan nhị phẩm, về sau thủ vệ Đông Kinh có công. Thăng làm thái úy chính nhị phẩm. Lần này gia phong thái tử Thái Bảo là quan nhất phẩm, cùng phẩm bậc với tước vị quân dương của Lý Diên Khánh, khoảng cách phẩm giai chính nhất phẩm chỉ kém một cấp. Đương nhiên chính nhất phẩm không tăng lên dễ dàng như vậy, thân vương các nhà là chính nhất phẩm, trước đó Lương Sư Thành đảm nhiệm thái phó cũng là chính nhất phẩm, trước mắt trong triều quan chỉ có Thái Kinh và Phạm Trí Hư hai vị tả hữu tướng quốc là chính nhất phẩm. Trước mắt Thái Sư, Thái Phó, Thái Bọ chính nhất phẩm tạm thời đều trống, cho nên trong bách quan triều đình, Lý Diên Khánh đứng hạng thứ ba. Sáng ngày hôm sau, thuyền rồng của thiên tử Triệu Cấu chính thức tới bến thuyền Hoàng Gia huyện Tiền Đường. Chương 844, chính thức dời đô bến thuyền Hoàng Gia khác với bến tàu dân mà Tào Quẩn các nàng tới lần trước. Bến thuyền dân là bến thuyền sông Hộ Thành phía đông, mà bến thuyền Hoàng Gia là bến thuyền Phượng Hoàng Sơn phía nam Tây Hồ, sau khi xuống thuyền ở bến có thể tiến vào Hoàng Cung Phượng Hoàng Sơn. Lúc này binh sĩ đứng đầy trên bến thuyền, hộ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Lý Diên Khánh mang theo đám quan chức sớm chờ ở bến thuyền. Thái úy, đội thuyền tới rồi. Thiếu Doãn Phủ Lâm An Vi Tấn vừa mới chuyển thành chính thức chỉ về phía xa hồ lớn. Chỉ thấy một đội thuyền xuất hiện trong sương mù cách vài dặm. Đội thuyền họ chờ đã lâu rốt cuộc tới rồi. Mặc dù triều đình điều không ít thuyền biển lớn mấy ngàn thạch hơn vạn thạch từ Duyên Hải Đông Nam, nhưng trên thực tế, thuyền lớn nhất mà họ sử dụng chỉ là thuyền hàng 3.000 thạch. Lần dời đô này đã bắt đầu chuẩn bị từ năm trước, chẳng qua khi đó không phải vì dời đô, mà là vì tránh né kim binh, vô số tài phú vật phẩm đều ở trong rương, hơn vạn chiếc rương lớn vẫn luôn chất đóng trong cung. Lần này dời đô Phủ Lâm An, chỉ riêng thuyền đã điều tới đầy đủ hơn một tháng trước, hơn 2.000 chiếc thuyền hàng ngàn thạch chứa đầy vật phẩm hoàng cung. Còn hơn 600 chiếc thuyền chở khách ngàn thạch, chở đầy văn võ bá quan và gia quyến của họ. Còn hơn 3.000 cung nhân hoàng tộc và điện tiền cấm quân. Trong đó thuyền của Triệu Cấu là một chiếc thuyền chở khách mới 3.000 thạch, trang trí hoa lệ một phen, thêm đầu rồng phía trước, cũng coi như thuyền rồng, điều này quả thực không thể so sánh với sự hùng vĩ hoa lệ của Tùy Dương đệ tới Giang Nam. Chẳng qua 2.600 chiếc thuyền lớn lần này còn phải đi thêm một chuyến nữa, vận chuyển văn thư hồ sơ chồng chất như núi của triều đình, đây chính là góp nhặt hơn trăm năm của vương triều Đại Tống. Đám người Lý Diên Khánh nhìn thấy đầu tiên cũng không phải là thuyền rồng, mà là gần trăm chiếc thuyền thị vệ. Khi thuyền cập bờ, từng đội thị vệ chạy lên bờ, tổng cộng 4.000 điện tiền ban trị cấm quân. Ban trị cấm quân tương đương với thị vệ hoàng đế, địa vị cao nhất trong cấm quân, trực tiếp hộ vệ thiên tử. Phía dưới ban trị cấm quân là thiết kỵ, phủng nhật, thần vệ, long vệ bốn quân, lại được xưng là thượng tứ quân, là cấm quân hộ vệ bên ngoài hoàng cung. Đông Kinh ban trị cấm quân và thượng tứ quân đều bị Thái Thượng Hoàng Triệu Cát mang đi, sau đó bị hủy diệt toàn bộ dưới gọt sắt kim binh. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, lại thành lập ban trị cấm quân và thượng tứ quân. Trong cuộc chiến bảo vệ Đông Kinh, hai vạn cấm quân mà Vương Đạo Tệ dẫn đầu chính là thượng tứ quân. Lần này dời đô Phủ Lâm An, do chủ tướng Cao Kiến Công dẫn hai vạn thượng tứ quân đi trước một bước tiến vào chiếm giữ thành Lâm An, tiếp quản phòng ngự Lâm An. Lúc này, điện tiền phó đô chỉ huy sứ, tả vệ thượng tướng quân Vương Nguyên tiến lên ông quyền hành lễ nói với Lý Diên Khánh, dựa theo lệ cũ, hiện giờ do ty chức tiếp quản thủ vệ bến tàu và hoàng cung, xin Lý Thái Bảo thứ lỗi. Lý Diên Khánh cười gật đầu, ta hoàn toàn hiểu được. Xin Vương thượng tướng quân tùy ý. Vương Nguyên gật đầu, mệnh lệnh thống chế Miêu Phó dẫn 2.000 quân tiến tới hoàng cung trước một bước, phòng ngự các nơi yếu hại trong hoàng cung. Gã lại lệnh thống chế Lưu Chính Ngạn dẫn 2.000 người tiếp quản phạm vi bến thuyền, 2.000 quân kinh triệu thủ hạ của Lý Diên Khánh đều rời khỏi bến thuyền hoàng gia. Bận rộn gần một canh giờ, 4.000 điện tiền ban trị cấm quân mới rốt cuộc vào chỗ. Lúc này, mười mấy tên binh sĩ bắn thuốc nổ lên bầu trời, thuốc nổ nổ đom đóm trên không trung. Không bao dội thuyền lại xuất hiện ở phía nam Tây Hồ. chiếc thuyền lớn 3.000 thạch đầu tiên do thuyền rồng mà thiên tử Triệu Cấu và hoàng hậu ngồi. Thuyền lớn chậm rãi cập bờ, thuyền dừng hẳn, ván dựng vào bông thuyền, một thái giám cẩn thận từng chút đỡ Triệu Cấu lên bờ. Lúc này, Lý Diên Khánh vội vàng tới đón, không người thi lễ, vi thần Lý Diên Khánh cung nghênh bệ hạ giá lâm tiền đường. Khuôn mặt Triệu Cấu nở nụ cười, một tháng này thái bảo chinh phạt Giang Nam, vững chắc Tân Đô, quả thực vất vả rồi. Lý Diên Khánh lắc đầu, một đám yêu ma quỷ quái mà thôi, không đáng để lo. Lúc này, hoàng hậu Hình Thị cũng lên bờ. Lý Diên Khánh vội bước tới hành lễ, vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Hình hoàng hậu mỉm cười, chờ ta dàn xếp một chút. Ta sẽ đích thân chủ trì hôn sự của đế cơ và thái bảo. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Lý Diên Khánh vội vàng sắp xếp long liễn và phượng liễn đưa Triệu Cấu và hoàng hậu về hoàng cung. Lúc này, Trịnh Thái Hậu và Chu Hoàng Hậu cũng xuống thuyền, họ cũng ngồi liễn tiến tới hậu cung. 3.000 cung nữ và phi tử, hoàng quan cũng lục tục xuống thuyền, dựa theo phẩm giai của mình, hoặc ngồi xe hoặc đi bộ, nối đuôi nhau dọc theo đường núi Phượng Hoàng Sơn uốn lượn bước về phía hoàng cung. Kiến trúc chủ yếu của hoàng thành đương nhiên không có khả năng xây dựng trên núi, mà ở dưới chân núi. Chỉ là hoàng thành bao gồm của Phượng Hoàng Sơn. Cũng xây dựng không ít đình đài lầu các thưởng thức phong cảnh ở trên núi, làm đại nội cho cuộc sống hàng ngày của thiên tử, cũng chính là cung thành, thì nằm ở trung bộ hoàng thành, chiếm diện tích khoảng 50 khoảnh, chung quanh có thành cung vây quanh. Mấy tổ hợp cung điện to lớn trong đại nội, ví dụ như Cần Chính Điện tẩm cung thiên tử cùng với Phúc Ninh Điện, Từ Ninh Điện cùng Từ Minh Điện là cung điện Trịnh Hoàng Thái Hậu và Chu Hoàng Hậu sinh hoạt thường ngày. Lại có Nhân Minh Điện, Từ Nguyên Điện mấy tòa cung điện là hoàng hậu phi tần ở Đông Cung tạm thời không cần, cho nên chưa xây dựng. Đại nội ngoài cung điện ra, đường các trai lâu đại hiên quan định chi chít khắp nơi. Đây là do địa hình Phượng Hoàng Sơn hạn chế, chỗ ở xa hoa của đế vương không biểu hiện trên cung điện, mà biểu hiện nhiều ở hoa viên, các loại thủy tạ vườn hoa, các loại cầu nhỏ nước chảy. Trình độ kiến trúc của Đại Tống phát huy vô cùng tinh túy, khiến cho xây dựng trong cung thành giống như tiên cảnh. Chẳng qua so với Hoàng cung Đông Kinh Biện Lương, Hoàng cung Lâm An còn tính tương đối đơn giản, đại nội tương đối nhỏ. 3.000 cung nữ và 1.000 hoạn quan sinh hoạt trong đó có vẻ hơi chật chội. Chẳng qua Triệu Cấu đã đáp ứng. Sau khi dời đô sẽ phóng thích 2.000 cung nữ và 500 hoạn quan về quê, đại nội sẽ thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Các tỉnh, tự, đài của hoàng thành đều tương đối đơn giản, ở phía đông đại nội. Các bộ tự đều đầy đủ mọi thứ. Cửa chính của hoàng thành là Lệ Chính Môn. Lệ Chính Môn trang trí hoa lệ, cửa màu đỏ thắm, tô thêm bằng đinh vàng, nóc là ngói đồng, điêu khắc đồ án long phượng thiên mã, nhìn từ xa ánh sáng chói mắt. Thành lâu Lệ Chính Môn là nơi thiên tử cử hành đại xá, ở giữa là một quảng trường, cung điện đối diện với quảng trường là chính điện, lại có tên Sùng Chính Điện. Là nơi cử hành đại điển, triều hội. Nói tới Triệu Cấu vẫn tính là một hoàng đế khá chuyên cần chính sự, ngày thứ ba chuyển vào hoàng cung, gã liền cử hành triều hội lần thứ nhất, chính thức tuyên bố dời đô Lâm An. Thời gian triều hội không dài, nửa canh giờ ngắn ngủi liền kết thúc, coi như là một lần mở triều rất khiêm tốn. Quả thực không thể khoa trương nổi, binh không bằng người, bại lui từ Trung Nguyên tới Đông Nam, dân chúng trong thiên hạ cũng không tiện nói gì, nhưng hiểu rõ trong lòng. Giống như lời thiên tử đã nói trong khi mở triều, muốn chăm lo quản lý, chuẩn bị bắt phạt bất cứ lúc nào. Thu phục đất đai đã mất. Đám đại thần đều có tâm sự nặng nề trở về nơi làm việc. Mặc dù đã là ngày làm việc thứ ba, nhưng trong mỗi nơi làm việc đều hỗn loạn, ngàn vạn chuyện cần xử lý, các loại văn thư hồ sơ còn chồng chất ở Đông Kinh chưa vận chuyển đến. Quan viên dân tấu ở các châu còn chưa kịp tới kinh thành, khiến cho triều đình và châu phủ địa phương thoát ly quan hệ, quan trọng hơn là tiểu lại làm việc đều chưa tới. Quan viên đi theo Triệu Cấu tới Lâm An chỉ có vài trăm người, nhưng triều đình không phải dựa vào vài trăm người là có thể vận chuyển. Chỉ riêng quan viên dân tấu các châu đóng quân ở kinh thành đã hơn vạn người. Họ phụ trách liên hệ giữa triều đình và địa phương. Ngoài ra còn có mấy vạn tiểu lại, gánh chịu các công việc cụ thể. Quan viên triều đình chỉ là nói chuyện cầm bút, nhưng làm việc thì phần lớn là tổng sự không có quan phẩm. Giống như Lưu Phương đã thăng chức làm thông phán Ngạc Châu, lúc trước cũng là một tiểu lại của ngự sử đài. Chức vị của Lý Diên Khánh là người đứng đầu Xu Mật Viện, tri Xu Mật Viện sự. Chẳng qua đây chỉ là một chính quan trên danh nghĩa. Tri Xu Mật sự thực ra là một trong các tướng quốc, cùng được tham gia chính sự. Nhưng mặc dù Lý Diên Khánh có quyền tham dự tri chính đường nghị sự, nhưng hắn không có quyền quyết định và quyền biểu quyết của tướng quốc, chức vụ này kỳ thực cũng khá xấu hổ, không quản chuyện. Lý Diên Khánh đang chuẩn bị tới Xu Mật Viện, một hoạn quan vội vàng chạy tới, cười nịnh nọt nói, Lý Thái Bảo, quan gia mời ngài đi qua một chuyến. Hiện giờ quan gia đang ở ngự thư phòng sao? Đúng vậy. Mấy vị tướng quốc cũng ở đây. Lý Diên Khánh gật đầu, quay người đi về phía ngự thư phòng. Ngự thư phòng của Triệu Cấu ở Thùy Cũng Điện là nơi thiên tử triệu kiến đại thần, điện không lớn, nhưng hành lang lại rất dài, nối thẳng tới Đại Khánh Điện. Lý Diên Khánh đi vào ngự thư phòng, bên ngoài ngự thư phòng là một gian phòng nghị sự nhỏ, bố trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ đàn thật dài, chung quanh trưng bày mười mấy chiếc ghế. Chỉ thấy năm tên tướng quốc ngồi đối diện hai bên bàn, nhưng không thấy Thái Kinh. Mọi người trầm mặc không nói chuyện. Phạm Trí Hư thấy Lý Diên Khánh tiến tới, liền nháy mắt với hắn, để hắn ngồi xuống. Lý Diên Khánh ngồi xuống bên người Phạm Trí Hư, dường như cũng không có thứ tự gì, đều tùy tiện mà ngồi. Phạm Trí Hư là tả tướng, cũng không thấy yên ngồi vị trí đầu tiên bên trái. Trái lại Từ Sử Nhân ngồi vị trí đầu tiên bên trái. Y hơi có chút tâm tư nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, lại vội vàng cúi đầu xuống, không biết y đang suy nghĩ gì. Lý Diên Khánh không để ý tới y, mà nhỏ giọng hỏi Phạm Trí Hư, tả tướng, đã xảy ra chuyện gì? Phạm Trí Hư thở dài, chỉ sợ thái tướng công không được rồi. Lý Diên Khánh giật mình, hôm trước lúc xuống thuyền còn rất khỏe, còn đùa cợt với mình liên quan tới đế cơ, sao mới 2-3 ngày lại không được, khó trách triệu hội hôm nay không thấy lão. Cao Thâm bên cạnh lắc đầu nói, dù sao người 80 tuổi rồi, hơi không cẩn thận sẽ. Lần này hắn ngồi thuyền xuôi nam hơi mệt nhọc, giữa trưa hôm qua trúng gió ở Tây Hồ. Kết quả ban đêm không khỏe, thay đổi mấy thái y đều lắc đầu, nói nhiều nhất 3-4 ngày. Lý Diên Khánh tin tưởng họ ngồi ở đây tuyệt đối không phải đang thảo luận bệnh tình của Thái Kinh, mà là vị trí của Thái Kinh, muốn thay đổi tướng. Thái Kinh cũng bi kịch, tướng quốc Tân Triều làm chưa tới 2 tháng đã chấm dứt rồi.